Người đánh lén kia là tại khoảng cách ngoài 40 trượng phát tiến, khoảng cách khá xa. Triệu Cảnh Văn nhưng chỉ bước ra 3 bước, bước thứ nhất xông ra 5 trượng, bước thứ hai chính là 15 trượng, bước thứ ba đã tới ngay trước cung thủ kia, trường mâu chọc về phía trước một phát, đã đâm hướng diện môn cung thủ kia. Cung thủ kia lui nhanh, dây cung trong tay kéo dài, lại là một tiễn bắn ra, Triệu Cảnh Văn há miệng một cái, tiểu tiễn phun ra, càng đỡ mũi tên này. Cung thủ kia lui nhanh, Triệu Cảnh Văn tiến theo, liệt vân thương biến ảo ra vạn ngàn thương ảnh, thương sau mạnh hơn thương trước. Đùng, dây cung tan vỡ, trên người cung thủ kia đã thêm ra 7-8 cái lỗ máu, biểu huyết bay lên. Đồng thời Tạp Lạc cùng ba liệt nguyên cũng đã xuất thủ, lại là hướng hai phía bên trái cùng phía sau. Sau tường, phía trước cửa sổ, còn có sau cửa đã đồng thời xông ra mấy chục tên sát thủ, thích khách, hướng về chúng nhân chém tới. Thực lực của bọn họ có lẽ bình thường, nhưng dũng mãnh cực kỳ, vũ khí trong tay càng là thoa kịch độc, chỉ cần dính phải một điểm, liền có thể khiến cho đối phương độc phát mà chết. Thế nhưng người của Chư gia cùng Sa tộc lại đã sớm chuẩn bị. Phong Sa Mạn Khởi, đó là Sa tộc đồng thời cổ động Yên Trần, hình thành mảng lớn bão cát chi tường, che đậy tầm nhìn, suy yếu tốc độ. Đồng thời ba liệt nguyên hét lớn một tiếng, hướng tới mặt đất nổ ra một quyền, một phiến dâng trào hỏa diễm lại là từ dưới nền đất tuôn ra, lao tới sát thủ đang xông tới. Hộ vệ Chư gia dồn dập nhào lên, đem một đám sát thủ kia ngăn cản ở bên ngoài. Bên này Chư Tiên giao một kích thành công, đã trầm giọng nói, liệt khuyết đao, vô tâm tiễn, là người của Bất Quy Đường. Giống như Vĩnh Sinh Điện Đường, Bất Quy Đường cũng là tổ chức thích khách nổi danh, chỉ bất qua thứ trước trải rộng nhân tộc, thứ sau tung tích nhưng giới hạn tại Long Tang, vô luận thanh thế địa vị, so với Vĩnh Sinh Điện Đường đều kém xa. Nghe nói mỗi tên sát thủ của Bất Quy Đường đều phục đặc thù dược vật, lâm trận quyết đấu, không tiến thì tử, chỉ có những thích khách tinh anh kia mới được phép tại dưới tình huống xác nhận vô pháp hoàn thành nhiệm vụ lui lại. Kẻ cầm đao mang kiếm rõ ràng là tinh anh Bất Quy Đường, một đòn vô công, lập tức rút lui. Triệu Cảnh Văn còn muốn truy tiếp, đã thấy trách bên bay tới mấy cái hắc cầu, rơi xuống trong đám người ầm ầm nổ tung, gây nên mảng lớn khói đen. Đừng đuổi, Chư Tiên giao hô, tất cả mọi người cẩn thận phòng bị. Âm thanh hô sát dần dần nhỏ đi, đợi đến hắc vụ tản đi, liền thấy trên đất ngang dọc tứ tung nằm xuống một đám lớn thi thể. Phần lớn đều là những sát thủ Bất Quy Đường kia. Sứ mệnh chân chính của những sát thủ này kỳ thực không phải giết người, mà là yểm hộ hai tên sát thủ tinh anh kia lui lại. Vì vậy tại sau khi họ rút đi, những người còn lại liền dồn dập thối lui. Cứ việc chỉ là chốc lát chiến đấu, nhưng vẫn là lưu lại một chỗ thi thể. Những người khác không có chuyện gì chứ? Chư Tiên giao hỏi, cũng còn tốt, chỉ có Viên Cương chịu chút thương trên đùi. Một gã hộ vệ nói, Chư Tiên giao đi tới bên người hộ vệ được kêu là Viên Cương, nhìn nhìn một chút chân của hắn, nói, xem ra vấn đề không lớn, Phùng Vận, ngươi dìu hắn về cổ bảo. Viên Cương nỗ lực đứng lên, đa tạ đại tiểu thư quan tâm, Viên Cương có thể tự đi, không cần người đỡ. Nói đẩy ra Phùng Vận đến dìu hắn. Phùng Vận bất đắc dĩ nói, ta nói huynh đệ, ngươi cưỡng cái gì đây? Chớ vì ngươi làm lỡ tốc độ của mọi người. Viên Cương nói, ta biết, các ngươi cứ việc đi, không cần chờ ta. Ta chỉ cần một cái chân, chậm rãi đi cũng sẽ đuổi kịp. Nói gì vậy, đều là huynh đệ, làm sao có thể bỏ ngươi lại? Viên Cương nhưng sắc mặt sầm xuống, ngươi mới là nói cái gì đây? Mọi người đều phải bảo vệ đại tiểu thư, tất cả lấy an nguy của đại tiểu thư làm đầu, sinh tử của ta tính là gì? Tại sao phải vì ta làm lỡ trở về? Hiện tại Vưu công tử trọng thương, lại có người đánh lén đại tiểu thư, các ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Ta một tên hộ vệ nho nhỏ, còn có ai đến ám sát ta hay sao? Mọi người bị hắn nói tới sững sờ, ngẫm lại đến cũng có lý, đồng thời nhìn Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao thấy thái độ Viên Cương kiên quyết, biết khuyên hắn không được, gật gật đầu, được, chúng ta đi trước, trước tiên mang Thiên Dưỡng đi gặp Dã lão lại nói. Chúng nhân đã dồn dập hướng về cổ bảo chạy đi, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt Viên Cương đột nhiên xuất hiện một tia quỷ dị. Hắn đi về phía sau vài bước, tiến vào một gian cửa hàng bánh bao bị sập một nửa bên cạnh, xốc lên mấy khối ván gỗ, liền thấy phía dưới thình lình lại chính là một tên Viên Cương, chỉ là dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Tên tỉnh táo kia, tự nhiên chính là Tô Trầm. Hướng tới nguyên khí thông tin, Tô Trầm nói, hàng hóa tại dưới ván cửa của quán bánh bao, chiếu cố tốt giúp ta, lần này đừng tiếp tục xảy ra sự cố. Lập tức tới ngay, một đầu khác truyền đến thanh âm Thạch Minh Phong, vận khí của ngươi không tệ, rõ ràng đã đi ra rồi, còn có thể tìm tới cơ hội lại trà trộn vào. Là các ngươi vận khí không tệ, phải biết ta vốn định nhờ người của ngươi khởi xướng một phen quyết tử xung kích, để yểm hộ ta. Tô Trầm cười nói, chương 539, trục xuất, chương 27, trục xuất. Lúc Tô Trầm về tới Selina cổ bảo, Vưu Thiên Dưỡng đã đang tiếp thu Dã lão trị liệu. Dã lão chính là lão đầu tùy tùng chư tiên giao kia, đừng xem tuổi tác già nua, lại là một y sư không tệ. Bất quá y thuật hắn cao minh đến đâu, cũng phá không được điếu hồn dược tề Tô Trầm phục cho Vưu Thiên Dưỡng. Điếu hồn dược tề là một loại dược tề bản thân Tô Trầm phát minh, người sử dụng có thể bảo trì một tia sinh cơ bất diệt, nhưng đồng thời cũng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, cần chí ít 3 ngày mới có thể thức tỉnh. Không có công hiệu cải tử hồi sinh, chỉ là kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau nên như thế nào vẫn là như thế, vì vậy thuần túy chính là một cái tác dụng kéo dài thời gian, tác dụng không lớn. Thuốc này là Tô Trầm tại sau một lần nghiên cứu huyết mạch thất bại trong lúc vô tình đạt được, dạng phát minh thất bại như vậy Tô Trầm cũng không có thiếu. Sau lần Vương Chiến Vũ đột kích Tô Trầm năm đó, Tô Trầm liền phòng sẵn bên người một ít dược tề đặc thù, quả nhiên ngày hôm nay liền đã phát huy tác dụng. 3 ngày, đã đủ Tô Trầm làm rất nhiều chuyện, bởi vì lúc này mọi người đều đang bận rộn chuyện Vưu Thiên Dưỡng, Tô Trầm trực tiếp đi tới Hắc Lao. Bên trong Hắc Lao, Hạ Húc còn đang nằm như chết ở đó, những ngày qua người của Triệu Cảnh Văn cũng tra tấn ép hỏi khẩu cung hắn không ít, Tô Trầm có thể giúp hắn sống sót, nhưng chung quy không thể giúp hắn miễn nỗi khổ da thịt. Nhìn thấy Tô Trầm, Hạ Húc chỉ nhích mí mắt một cái cũng không để ý tới. Tô Trầm đi tới nói, là ta. Nghe được thanh âm này Hạ Húc chấn động, vươn mình ngồi dậy, ngươi tại sao lại thay đổi khuôn mặt. Đừng có nhắc tới, Vưu Thiên Dưỡng chạy ra rồi. Tô Trầm đem việc phát sinh lúc trước giản lược nói một lần. Nghe được Vưu Thiên Dưỡng thức tỉnh huyết mạch, Hạ Húc cũng ngây người, làm sao xui xẻo như vậy, liền ngay vào lúc này thức tỉnh huyết mạch. Cũng có chỗ tốt, chính là hiềm nghi về Vưu Thiên Dưỡng được rửa sạch. Tô Trầm trả lời, Hạ Húc nghe ra ý tứ hắn, ngươi còn muốn giả làm Vưu Thiên Dưỡng trở lại. Làm Vưu Thiên Dưỡng so với làm hộ vệ rất nhiều chỗ tốt, có thể tiếp cận nhiều bí mật hơn. Muốn được có bí tàng của Kirby Krios, cũng không thể cách chư tiên giao quá xa. Tô Trầm mỉm cười nói, ngươi định làm gì, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Cổ Bảo Trấn, trong một hộ gia đình đầu Đông Trấn, sắc mặt Thạch Minh Phong âm trầm nhìn Tề Thâm Nguyên. Thời điểm Vưu Thiên Dưỡng thức tỉnh, người đã đi đâu? Tề Thâm Nguyên trả lời, ra ngoài đi dạo chút. Đi dạo chút, liền bởi vì ngươi đi dạo chút, dẫn đến Vưu Thiên Dưỡng chạy thoát, hại chết một đống người bên ngoài. Thạch Minh Phong quát lên, Tề Thâm Nguyên mặt già trầm xuống, lão phu không phải thủ hạ của ngươi, ta tới đây chỉ là vì bảo vệ Khổng Thiếu. Người của ngươi xảy ra chuyện không có quan hệ gì với ta. Thật sao, vậy ngươi giải thích kẻ tập kích Tô Trầm trên đường cái kia thế nào? Ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Đó là Phùng Hy Hỏa. Ngươi nói cho ta Phùng Hy Hỏa làm sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn ám sát Tô Trầm. Hắn ám sát chính là Vưu Thiên Dưỡng. Khổng Thành tiếp lời nói. Ngươi thối lắm, Thạch Minh Phong mắng to, ngươi coi lão tử là đồ ngốc sao? Khổng Thành ngạo nghễ ngẩng đầu, Thạch Minh Phong, ngươi không cần phải làm trò này với ta. Coi như Phùng Hy Hỏa là muốn ám sát Tô Trầm. Vậy thì có liên quan gì tới lão tử? Ngươi dựa vào cái gì đẩy đến trên đầu ta? Bắt trộm nắm tang chứng, chuyện không có chứng cứ, ngươi tốt nhất chớ nói nhảm. Thạch Minh Phong đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, ngươi chờ ở đây, ta ra ngoài một thoáng, chút nữa chúng ta nói tiếp. Nói đã bước ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Thạch Minh Phong kết nối nguyên khí thông tin, chuyện gì? Có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Một lát sau, Thạch Minh Phong kết thúc trò chuyện, hắn trở lại trong phòng. Lúc nhìn lại Khổng Thành thì, hỏa khí đã tiêu rất nhiều. Hơi hơi mỉm cười, hắn nói, Khổng công tử nói đúng, hành vi của Phùng Hy Hỏa, không có bất kỳ lý do gì tìm tới trên đầu ngươi. Còn Vưu Thiên Dưỡng chạy trốn, là người của ta trông giữ bất lực, hiển nhiên cũng không thể trách lão Tề. Hắn thoại phong đột chuyển, liền ngay cả Khổng Thành cùng Tề Thâm Nguyên đều có chút kinh ngạc. Thạch Minh Phong đã tiếp tục nói, bất quá lão Tề a, liền như ngươi nói, ngươi đến đây chỉ là vì bảo vệ Khổng Thiếu, mà không phải vì giúp chúng ta. Vậy kỳ thực cũng không có tất yếu phải ở cùng một chỗ với chúng ta rồi. Tề Thâm Nguyên nheo mắt lại, lời này của ngươi có ý gì? Không có gì, chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu lão Tề ngươi đã không thuộc quyền quản lý của ta, Khổng đại thiếu của ngươi ta lại chỉ huy bất động, vậy thì vẫn là ai đi đường nấy thì hơn. Khổng Thành vỗ bàn đứng thẳng lên, Thạch Minh Phong, ngươi có ý gì? Muốn đem lão tử đá ra khỏi cục sao? Thạch Minh Phong thở dài, Khổng Thành A. Ngươi có thể không thừa nhận Phùng Hy Hỏa là ngươi phái đi, nhưng trên thực tế đây là chuyện gì, trong lòng ngươi ta đều rõ ràng. Đương nhiên ngươi có thể không thừa nhận, nhưng có một chuyện ngươi có thể thừa nhận, đó chính là ngươi đối với bí tàng của Kirby Krios cũng không có hứng thú gì đúng chứ. Khổng Thành nhìn Thạch Minh Phong, mỉm cười, vậy thì làm sao? Hợp thì lưu, không hợp thì tán. Thạch Minh Phong nói, lúc này chính thức hạ lệnh trục khách, nếu ta không đây, Khổng Thành hỏi ngược lại. Thạch Minh Phong trả lời, vậy ta liền làm thịt ngươi. Khổng Thành sắc mặt đại biến, ngươi dám, ngươi có thể thử một chút. Ngươi dám tìm đường chết, ta liền dám đưa ngươi đi chết. Thạch Minh Phong không khách khí nói, giữa hai người đã là kiếm bạt cung dương, vẫn là Tề Thâm Nguyên nói, quên đi, Khổng thiếu, không cần thiết tranh cãi tiếp nữa. Hắn hướng tới Khổng Thành lắc lắc đầu, Thạch Minh Phong đem lời nói đến một bước này, hiển nhiên là đã không dung được bọn họ. Ở lại nữa, cũng chỉ là bức Thạch Minh Phong tử chiến cùng bọn họ, cũng không có ý nghĩa. Nghe được Tề Thâm Nguyên nói như vậy, Khổng Thành hậm hực nói, được, đi thì đi, chúng ta cưỡi lửa xem hát, chờ xem. Thạch Minh Phong nói, nếu như thế, kính xin Khổng thiếu tại chỗ này viết rõ ràng ra, tuyên bố thoát ly đội ngũ của ta. Thạch Minh Phong nói đã lấy ra một phần thỏa thuận, Khổng Thành biết đây là trình tự tất yếu, cũng chỉ có thể ký xuống. Nhận lấy thỏa thuận, Thạch Minh Phong cười híp mắt nói, được, như vậy từ giờ trở đi, Khổng thiếu đã không phải người của ta. Từ hôm nay trở đi, Khổng thiếu ngươi muốn làm cái gì, đều không liên quan gì đến chúng ta. Khổng Thành hừ một tiếng xoay người muốn đi. Thạch Minh Phong nói, nếu đã là ta muốn cùng Khổng thiếu tách ra, vậy sao lại còn làm phiền công tử? Công tử liền ở nơi này đi, nên đi chính là chúng ta. Hắn nói đã mang theo thủ hạ của bản thân đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Thạch Minh Phong đi được một đoạn, không nhanh không chậm lấy ra nguyên khí thông tin nói, xong rồi. Nhận được tin tức, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười. Hắn trực tiếp đi tới nhà bếp, cơm tù đêm nay, thêm cái đùi gà. Nói cho hắn, giờ chết đã đến. Vâng, bóng đêm giáng lâm, một tên lão giả bưng mâm đi tới hắc lao, đem đồ ăn đưa đến trước người Hạ Húc, coi như người vận khí tốt, ngày hôm nay cho ngươi thêm đùi gà. Đại nhân nói, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Ăn no hảo thượng lộ, Hạ Húc nhìn đùi gà, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn rất chăm chú đem đùi gà ăn xong, liếm đến không còn sót lại một tia thịt vụn, sau đó hắn ôm lấy lan can, gân cổ họng hét lên, ta nói. Ta khai, các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Chương 540, cho ta một đao. Chương 28, cho ta một đao. Bọn họ tại số 42 lão áp nhai. Bên trong hắc lao, Hạ Húc một mặt mệt mỏi nói. Tại sao hiện tại lại chịu nói? Chư tiên giao hỏi, nàng cũng không có bởi vì Hạ Húc hợp tác mà thả lỏng cảnh giác. Ta không muốn chết, Hạ Húc đơn giản trực tiếp trả lời. Không muốn chết, ngươi cho rằng thứ ngươi nói ra lúc này còn có giá trị đáng nói sao? Ngươi một mạch không xuất hiện, phàm là người có chút đầu óc, đều có thể nghĩ đến ngươi đã rơi vào trong tay ta. Coi như ngươi đã rơi vào trong tay ta, đám người kia vẫn ám sát ta hai lần, vì tránh né lục soát, cũng không thể nào một mạch rùa rụt cổ một chỗ. Địa chỉ ngươi cung cấp, lại có ý nghĩa gì? Chư tiên giao cả giận nói. Đương nhiên là có, đây là một chỗ liên lạc bí mật trọng yếu của bọn hắn, cũng không có nói cho ta, là chính ta trong lúc vô tình biết được. Đây là bí mật lớn nhất của ta, ngươi không phải có thể phân biệt nói dối sao? Chính ngươi nhận biết a? Hạ Húc kêu to, luận biểu diễn, Hạ Húc làm được đến là thanh sắc câu giai. Chư tiên giao tỉ mỉ cảm thụ Hạ Húc, xác thực không có nhận ra được dị trạng gì, gật gật đầu nói, không có nói dối. Nàng nói đứng thẳng lên, thông báo xuống, triệu tập nhân thủ chuẩn bị xuất động. Vâng, Triệu Cảnh Văn theo tiếng ra ngoài, Tô Trầm đã nói, đại tiểu thư, nếu người này đã đem hết thảy hắn biết nói ra, vậy có phải là... Hắn làm cái thủ thế trảm sát, Hạ Húc sợ đến kêu to, không, không, các ngươi đã đáp ứng, ta nói rồi liền không giết ta. Câm miệng, Tô Trầm đã nắm yết hầu Hạ Húc, xem ra chỉ cần một câu nói của Chư Tiên Giao sẽ đem hắn giết chết. Chư Tiên Giao suy nghĩ một chút nhưng lắc đầu nói, quên đi, trước tiên giữ lại. Không chừng sau đó còn có thể có tác dụng khác, coi như ngươi may mắn. Tô Trầm đem Hạ Húc xách lên một cái, đã thu về hắc lao. Trong lòng lại là thở dài một tiếng, nếu như Chư Tiên Giao đồng ý giết người, Hạ Húc liền có thể tự do. Bởi vì hắn đã cho Hạ Húc uống một bình dược tề giả chết, chỉ cần Chư Tiên Giao hạ lệnh, hắn sẽ lập tức ra tay, tạo thành giả tượng Hạ Húc đã chết, đến lúc đó sẽ đem hắn ném đi, lại khiến người bên ngoài tiếp ứng, Hạ Húc liền được tự do. Dược tề này vẫn là những ngày qua hắn vơ vét vật liệu rất không dễ dàng luyện ra. Đáng tiếc Chư Tiên Giao dĩ nhiên không cho giết người, lại là đem hảo hảo một bình dược tề giả chết lãng phí rồi. Coi như ngươi xui xẻo, hắn nhấc theo Hạ Húc hướng về hắc lao rời đi. Vậy ta tiếp sau đó nên làm gì? Hạ Húc cũng gấp, trước tiên ở trong lao thêm đoạn thời gian, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy, nhưng ta hiện tại còn bị giam ở chỗ này đây. Vậy ngươi là chê ta vô dụng sao? Cũng không sao, ngươi có thể đổi một người. Ta không phải ý này. Hạ Húc lẩm bẩm nói. Thế mới đúng chứ, trong khi nói đã đến hắc lao, Tô Trầm đem Hạ Húc một lần nữa nhét về nhà tù. Sau đó lấy ra cái nguyên giới kia, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, đây là nguyên giới của ngươi, đồ vật bên trong đều tại, ta còn cho thêm ngươi mấy bình dược. Hiện tại trả lại ngươi, có bản lĩnh ngươi liền tự mình chạy trốn, nhưng đừng là ngày hôm nay. Ngươi mới vừa uống qua dược tề giả chết, cho dù không thụ thương, chờ một lúc cũng sẽ tự mình nằm xuống. Hạ Húc nắm lấy, nhìn một chút bản thân, nghi hoặc nói ta giấu chỗ nào a? Tô Trầm nhún vai, đó là vấn đề của ngươi, ngón tay khẳng định là không thể đeo. Hạ Húc trên dưới đánh giá một thoáng bản thân, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại hạ bộ. Tô Trầm mỉm cười, Hạ Húc nuốt ngụm nước bọt, ngươi trước đó đã nghĩ đến rồi phải không? Ta cũng không có nói ra a. Hạ Húc liền mắt trợn trắng, hắn bắt đầu đưa tay hướng về đúng quần nhét, thấy Tô Trầm đứng ở nơi đó bất động, buồn phiền nói, ngươi làm gì thế còn không đi ra ngoài? Ta chưa từng thấy người khác đeo nhẫn tại trên đồ chơi kia. Tô Trầm cười nói, đương nhiên còn có một cái nguyên nhân là ta muốn kéo dài thời gian một thoáng. Chư tiên giao chính đang triệu tập nhân thủ trên kia, ta qua muộn một chút là có thể tránh khỏi lần phát động này rồi. Ngươi muốn ở lại trong bảo, ngươi không đi đối phó gia hỏa muốn ám sát ngươi sao? Hạ Húc sững sờ, Tô Trầm buông tay, ta còn phải đem vư thiên dưỡng đổi lại. Ngươi quả nhiên đem hết thảy đều tính toán kỹ rồi. Hạ Húc bất đắc dĩ, đưa tay hướng về đúng quần hí hoái, một lát sau vươn tay ra, nguyên giới đã không thấy nữa. Tô Trầm thấy cười cười, vậy được, ta đi trước. Đến cửa thang gác, Tô Trầm nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói cho ngươi cái lời khuyên. Cái gì, đừng nghĩ đến nữ nhân, chư tiên giao đã mang người đi rồi, trong cổ bảo không không đáng đáng chỉ còn dư lại mấy kẻ lưu thủ. Tô Trầm dọc theo hàng hiên thành bảo một đường đi lên, đi tới gian phòng của Vưu Thiên Dưỡng. Một gã hộ vệ còn canh giữ ở trước cửa phòng Vưu Thiên Dưỡng. Tô Trầm chỉ là nhìn hắn một cái, hắn liền rơi vào trạng thái ngủ say. Tiến vào trong phòng, Tô Trầm đi tới trước người Vưu Thiên Dưỡng. Huyết mạch đại đỗ chư long, Tô Trầm cười cười, lấy ra một chiếc lọ, nhắm ngay vết thương của Vưu Thiên Dưỡng. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái, vết thương đã cầm máu lần nữa chảy máu ra, tận tình thu mấy bình, lúc này Tô Trầm mới một lần nữa cầm máu cho hắn. Làm tốt việc này, Tô Trầm thay đổi quần áo của Vưu Thiên Dưỡng, sau đó đem Vưu Thiên Dưỡng ôm lấy, đi xuống hành lang. Thỉnh thoảng chợt gặp phải hạ nhân, Tô Trầm liền dùng hải thị thận lâu khống chế, nghênh ngang đi qua. Cao thủ ra dáng trong cổ bảo đều đã rời khỏi, Tô Trầm ra vào nơi đây như vào chỗ không người. Ra tới ngoài bảo, Tô Trầm huýt sáo một cái, Dạ Mị hiện ra thân hình. Liếc nhìn Vưu Thiên Dưỡng, kỳ quái hỏi, không phải nói là Hạ Húc sao? Tại sao lại là mập mạp này? Hạ Húc không ra được, chỉ có thể đưa hắn ra trước. Lần này đừng tiếp tục để mất nữa đấy. Yên tâm đi, có bổn cô nương tại, hắn chắc chắn sẽ không chạy được lần nữa. Dạ Mị vỗ bộ ngực nói, lại để hắn đem viên cương cũng xử lý một chút. Minh Bạch, còn có dặn dò gì nữa không? Dạ Mị hỏi, có, Tô Trầm bắt đầu cởi quần áo. Uy, ngươi làm gì vậy? Dạ Mị bị dọa một cái. Tô Trầm không để ý đến nàng, tự mình tự đổi qua y vật của Vưu Thiên Dưỡng, chỉ trên người mình nói, nơi này, cho ta một đao. Dạ Mị ngơ ngác, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, điểm tiểu thương ấy không ảnh hưởng tới ta. Tô Trầm nói, ta, Dạ Mị run rẩy nâng đao, tiểu cô nương luôn luôn không tim không phổi thời khắc này rốt cuộc cảm thụ được sợ sệt. Nhanh, phốc, Dạ Mị một đao đâm xuống, Tô Trầm nhìn một điểm mũi đao đâm vào thân thể kia, hỏi Dạ Mị, ngươi chưa ăn cơm? Ta ăn rồi à, vậy ngươi không biết dùng lực một chút sao? Nông như vậy ngươi dọa ai đây? Dạ Mị lại đâm, Tô Trầm thấp giọng hừ một tiếng, máu tươi bắt đầu bắn ra. Tinh tế cảm thụ một thoáng, Tô Trầm nói, còn có chút nông, lại tới. Dạ Mị cắn răng một cái, toàn lực đâm ra. Phốc, một cái lão huyết từ trong miệng Tô Trầm phun ra. Ngươi thế nào? Dạ Mị hoảng rồi, mẹ, sâu rồi, Tô Trầm gian nan thổ thanh. Vậy ta lại xuyên, Dạ Mị rút đao, lại đâm. Phốc, Tô Trầm cúi đầu nhìn đao xuyên ở trên người, không nói gì nữa. Hiện tại được rồi chứ? Dạ Mị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể, Tô Trầm gian nan vung tay, ngươi có thể đi rồi. Nga, Dạ Mị phốc một cái đem đao rút ra, một cỗ máu tươi bắn ra, Tô Trầm suýt nữa thì ngất đi. Hắn đoạt lấy đao, được rồi, không liên quan đến ngươi, mang người đi thôi, bản thân run run rẩy rẩy vừa băng bó vết thương vừa hướng về phương hướng cổ bảo rời đi. Ngươi không sao chứ? Dạ Mị gọi ở phía sau, Tô Trầm nắm chặt nắm đấm, trở lại trong gian phòng của Vưu Thiên Dưỡng, Tô Trầm khó khăn quán cho mình hai bình dược sau đó nằm xuống. Nằm ở trên giường, Tô Trầm lẩm bẩm, ta làm sao lại nghĩ đến để cho nàng làm việc này cơ chứ? Nên để cho Hạ Húc đến đâm a. Con mắt đảo một vòng, thẳng thắn dứt khoát ngất đi. Chương 541, tất cả thuận lợi. Chương 29, tất cả thuận lợi. Thời điểm tỉnh lại, đã là ngày thứ ba, ngẩng đầu nhìn, vết thương đã khép lại rất nhiều. Tô Trầm cẩn thận dựa vào vách tường ngồi dậy, đừng nhúc nhích, thanh âm Chư Tiên Giao vang lên tại phía sau. Nàng vội vã đi tới, ngươi trọng thương mới khỏi, vẫn là ở trên giường hảo hảo nằm đi. Nói đã đem hắn một lần nữa ấn trở lại, Tô Trầm bất đắc dĩ nói, thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn. Lời này đến là thật, hắn hôn mê chủ yếu là bởi dược tề, không phải thương. Một đao kia của Dạ Mị tuy rằng đâm rất sâu, nhưng chung quy là tránh khỏi chỗ yếu hại, lấy thể chất của Tô Trầm rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Vì thế Tô Trầm không thể không dùng dược trì hoãn khép lại, lại khiến cho chính mình rơi vào hôn mê. Ngươi không cần an ủi ta, Dã lão sớm xem qua cho ngươi, một đao kia dù chưa chạm đến chỗ yếu, nhưng đao khí phụ thêm trên đao quá mức đáng sợ, thẩm thấu toàn thân ngươi. Nếu không phải huyết mạch Chư Long của ngươi đủ mạnh, lúc trước lại thật giống dùng dược tề kỳ quái gì đó, vẫn đúng là không hẳn có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại đao khí đã không tồn tại, không tin ngươi thử một chút. Tô Trầm nói tóm lấy tay của Chư Tiên Giao đặt lên trên ngực mình. Lúc hắn làm động tác này vẫn chưa nghĩ quá nhiều, lại nhìn thấy mặt Chư Tiên Giao đột nhiên đỏ lên, lúc này mới ý thức được cái động tác này của chính hắn thực sự quá mức ám muội, lập tức buông lỏng tay. Kỳ quái chính là tay của Chư Tiên Giao nhưng không hề rời đi, mà là tiếp tục đặt ở trên ngực, cảm thụ nhịp tim đập của hắn. Hai người liền như thế ngây ra, một hồi lâu, Chư Tiên Giao mới như mộng sơ tỉnh, thu hồi ngọc thủ. A, Chư Tiên Giao hô khẽ một tiếng, đúng, là không có vấn đề gì, thế nào, ta đã nói ta đã khỏe rồi mà. Tô Trầm lại lần nữa lộ ra nụ cười hàm hậu, dựa theo logic bình thường, Chư Tiên Giao nhìn thấy cái kiểu cười ngu ngốc này lẽ ra là nên phiền chán. Không nghĩ tới Chư Tiên Giao dĩ nhiên liền như thế si ngốc nhìn, cũng không để ý. Hỏng rồi, Tô Trầm cảm thấy một tia không ổn, liền nghe Chư Tiên Giao nói, Thiên Dưỡng, ngươi làm rất tốt. Cái gì, Tô Trầm không rõ, ngươi biết kẻ ám sát ngươi lúc trước là kẻ nào sao? Kẻ nào, là Phùng Hy Hỏa, Chư Tiên Giao nói, đó chính là một trong những sát thủ chứ danh Vĩnh Sinh Điện Đường quản lý, từng có kỷ lục 37 lần ám sát thành công, thậm chí còn đã từng giết chết Diêu Quang Cảnh. Kết quả ngươi không những đã chặn được hắn ám sát, thậm chí còn giết ngược lại hắn, đây thực sự là quá thần kỳ. Tô Trầm tiếp tục cười ngốc nghếch, nhưng mà hiện tại mặt cười có ngu hơn nữa tại trong mắt Chư Tiên Giao cũng là nụ cười anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc phong mỹ vạn thiên rồi. Nàng nhìn Tô Trầm nói, người vừa mới thức tỉnh huyết mạch liền có thể giết chết Phùng Hy Hỏa, cố nhiên thực lực cao cường, bất quá quan trọng nhất chính là dũng khí của ngươi, tại cái tình huống kia còn có thể tuyệt địa phản kích, Thiên Dưỡng, ngươi quả nhiên không phải một người nhu nhược. Chỉ là cho tới nay ngươi đều ẩn giấu bản tính của chính mình, chính bản thân ngươi cũng không biết mình mạnh mẽ đến đâu đây. Ây, ta có, tốt như vậy, Tô Trầm ngờ vực nhìn Chư Tiên Giao. Đúng, Chư Tiên Giao trả lời rất khẳng định, được rồi. Nếu ngươi đã thịnh tình như thế, ta cũng chỉ đành nhận. Vưu Thiên Dưỡng à, Vưu Thiên Dưỡng, xem ra ta đã giúp ngươi bắt được phương tâm của vị này rồi, đã như vậy, coi như là làm thù lao ta bắt giam ngươi đi. Lấy tình ý của Vưu Thiên Dưỡng đối với Chư Tiên Giao, nếu kết quả thế này, không chừng vẫn đúng là tình nguyện bị bắt làm tù binh đây. Đương nhiên sau khi đổi trở về, hắn còn có thể tiếp tục chinh phục trái tim của Chư Tiên Giao hay không, vậy thì không phải Tô Trầm hắn cần suy nghĩ rồi. Nói chung Tô Trầm liền như thế bị Chư Tiên Giao thích lần nữa. Chư Tiên Giao có lẽ nằm mơ cũng không có nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên hai lần thích cùng một người. Lần đầu tiên nàng yêu thích, nhưng bởi vì mất đi ký ức mà mất đi đoạn tình cảm đó. Hiện tại nàng lần nữa yêu thích, nhưng hồn nhiên không biết mình thích chính là người mình tâm tâm thiết thiết kia. Vận mệnh có lúc chính là vô thường khó nắm bắt như vậy. Vào lúc này Tô Trầm cũng không có ý thức đến tương lai bọn họ sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là cảm thán bởi thái độ của Chư Tiên Giao đối với Vưu Thiên Dưỡng biến hóa. Đúng rồi, người nói ám sát ta chính là Phùng Hy Hỏa của Vĩnh Sinh Điện Đường. Nói như vậy, lần ám sát này là Vĩnh Sinh Điện Đường sai khiến, cùng Tiên Linh Tiểu Thư không quan hệ. Thời khắc này Tô Trầm cố ý hỏi, Vĩnh Sinh Điện Đường xác thực tham dự ám sát, nhưng muốn nói không có quan hệ gì với Tiên Linh lại không hẳn. Lúc này Chư Tiên Giao mới nói ra hành động sau đó của bọn họ. Sau khi từ chỗ Hạ Húc biết được địa chỉ của sát thủ, Chư Tiên Giao liền mang người đi truy sát. Địa chỉ tự nhiên là chỉ về Khổng Thành. Bất luận đối với Thạch Minh Phong, vẫn là đối với Tô Trầm mà nói, Khổng Thành tồn tại đều quá mức vướng bận. Vì vậy kết quả tốt nhất chính là mượn tay của Chư Tiên Giao giết chết hắn. Bọn Tô Trầm cũng không lo lắng sau khi Chư Tiên Giao nhìn thấy không phải người của Bất Quy Đường liền sẽ buông tay, dù sao Vĩnh Sinh Điện Đường tương tự là tử địch của bọn họ. Chuyện quan trọng nhất, Thạch Minh Phong còn đã an bài một cái người mình bên cạnh Khổng Thành. Vừa nhìn thấy đám người Chư Tiên Giao tới, lập tức làm ra phản ứng kịch liệt nhất, thấy mặt liền đánh, kết quả tự nhiên là một trận loạn chiến. Kết quả, Tô Trầm hỏi, còn phải hỏi, tự nhiên là bên ta đại thắng. Chư Tiên Giao đắc ý trả lời, mặc dù đối phương có một tên Diêu Quang tại, bất quá dù sao chỉ là một tên tạp huyết Diêu Quang, làm sao có thể đối kháng cùng huyết mạch yêu hoàng ta. Ta cùng Triệu Cảnh Văn ba liệt nguyên lấy ba đối một, liền có thể đối phó, huống chi còn có Tạp Lạc cùng một đám hảo thủ phía dưới. Nghe nói nữ nhân tại trước mặt nam nhân mình thích liền sẽ cố ý biểu lộ ra bản thân, hiện tại xem ra quả thế. Chư tiên giao thực lực tự nhiên là cường, Triệu Cảnh Văn cùng ba liệt nguyên cũng không yếu, bất quá thật muốn nói ba người bọn họ liền có thể đối kháng Tề Thâm Nguyên, Tô Trầm nhưng không tin, phỏng chừng vẫn là thêm vào ba lạc cùng với những hộ vệ khác. Vấn đề lớn nhất của Khổng Thành chính là bên cạnh ít người. Nhân thủ của chư gia cùng sa tộc phần phật gộp lại có thể hơn trăm, chỉ là một cái Tề Thâm Nguyên thì lại làm sao có thể kháng được. Vậy sau đó thì sao? Tô Trầm hỏi, sau đó, tự nhiên là hết thảy giết. Chư tiên giao trả lời, nhìn Tô Trầm biểu tình một mặt ta không tin, le lưỡi, được rồi, vẫn là chạy mất một hai người. Chạy mất một hai người, Tô Trầm hơi híp mắt lại, bất quá hắn biết từ chỗ này của chư tiên giao e rằng cũng không chiếm được đáp án gì chuẩn xác hơn, vì vậy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là hỏi câu tổn thất của chúng ta. Chết mất bốn người, đáng tiếc chính là Viên Cương, hắn tới chậm chút. Dẫn đến thoát ly đội ngũ, vừa vặn gặp phải người của đối phương, chết thật sự oan uổng. Hai người lại hàn huyên một hồi, chư tiên giao rời đi. Tô Trầm dùng nguyên khí thông tin liên hệ Thạch Minh Phong, lúc này mới biết, Tề Thâm Nguyên cùng Khổng Thành quả nhiên chạy mất. Khổng Thành là tại dưới sự che chở của Tề Thâm Nguyên chạy thoát. Bởi không biết thân phận của Khổng Thành, vì vậy người của chư gia cũng không quá để ý, tại dưới Tề Thâm Nguyên toàn lực hấp dẫn đều đi đối phó hắn, dẫn đến Khổng Thành nhân cơ hội trốn. Sau đó Tề Thâm Nguyên cũng toàn lực chạy trốn, lấy thực lực siêu quang cảnh của hắn, đánh không thắng, chạy lại vẫn là không thành vấn đề. Nói như vậy bọn họ vẫn là chạy rồi. Đúng, ta lo lắng bọn chúng sẽ ý thức được đây là cái bẫy chúng ta đặt cho bọn chúng. Đến lúc đó có thể sẽ có phiền phức, thanh âm Thạch Minh Phong mang theo sầu lo. Ai có thể nghĩ tới chư gia vô dụng như vậy, dĩ nhiên lại để cho Tề Thâm Nguyên cùng Khổng Thành chạy thoát đây. Không cần lo lắng, không phải đã sớm nói rõ rồi sao? Cái nồi đen này ta cõng. Tô Trầm mỉm cười, vốn là cho rằng có thể để cho chư gia cõng. Thạch Minh Phong thở dài, nếu như bọn chúng chết rồi, đó chính là chư gia cõng. Nhưng bọn họ không chết, ai biết được đây, Tô Trầm xa xôi nói một câu, gián đoạn trò chuyện. Một lần nữa lấy ra một cái nguyên khí thông tin, Tô Trầm nói. Uy, là ta, trong nguyên khí thông tin truyền đến thanh âm Nguyệt Lung Sa. Thế nào, tất cả thuận lợi, chương 542, cửu nhãn ngọc mãng đái. Chương 30, cửu nhãn ngọc mãng đái. Tất cả thuận lợi, nghe được câu này, trên mặt Tô Trầm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đúng, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không hy vọng bọn chư tiên giao có thể giết chết Khổng Thành, hậu chiêu chân chính là Nguyệt Lung Sa, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu chư gia chính là dùng tới để đánh tiền trạm. Khi Tề Thâm Nguyên mang theo Khổng Thành vội vã thoát đi thì, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới còn có một đạo nhân mã ẩn nấp trong bóng tối chờ đòi mạng bọn hắn. Đánh lâu thành mệt, lại tao phục kích, bọn họ có thể có kết quả tốt mới là lạ. Nguyệt Lung Sa mang theo người của nàng thuận lợi giải quyết hai người, thu được vật mình muốn. Thuận lợi là tốt rồi. Thời khắc này nghe được Nguyệt Lung Sa trả lời, Tô Trầm nói. Chuyện lần này, đa tạ ngươi. Không khách khí, chúng ta là bằng hữu a. Bằng hữu, một đầu khác, Nguyệt Lung Sa trầm mặc. Một hồi lâu, nàng nói, đúng, là bằng hữu. Tô Trầm có thể cảm thấy trong thanh âm nàng mang theo một điểm trầm thấp, một điểm hưu quạnh. Vậy là Tô Trầm cũng trầm mặc, một hồi lâu, hắn nói, đúng rồi, nếu đã sự tình kết thúc rồi, tiếp sau đó ngươi định làm gì? Tự nhiên trở lại giao phó nhiệm vụ, sau đó sao, lại nhìn cấp trên có nhiệm vụ gì mới? Chúng ta là thiên cơ vệ mà, đằng nào mỗi ngày chính là tra những người bất lợi với quốc gia kia. Nói tới cái này, ta đến là có chút tình báo có thể chia sẻ cùng ngươi. Làm sao, quỷ tâm chư gia bí mật nhập long tang ta, có thể bất lợi với ta? Thế nào? Phó đô thống đại nhân có hứng thú không? Nguyệt Lung Sa phù một tiếng bật cười, đúng a, ta cũng phát hiện, mấy ngày nay xác thực có quý tộc nước khác tiềm nhập cảnh ta, cùng dị tộc địa phương cấu kết, càng có Vĩnh Sinh Điện Đường dư nghiệt chưa trừ, mưu đồ gây rối, thậm chí còn có tiền nhiệm đô ti ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với nhau làm việc xấu, cần nhất nhất tra rõ, lấy đạt thiên thính. Khặc khặc, Tô Trầm ho liền vài tiếng, chơi như vậy không thú vị rồi. Nguyệt Lung Sa hì hì nở nụ cười, tổng kết là, danh sách tuy tới tay, âm mưu của địch nhưng chỉ vạch trần một góc băng sơn, vì vậy ta sẽ tận tâm tận lực, tiếp tục truy tra. Những người còn lại tự đi giao phó nhiệm vụ, nơi này liền do ta lưu lại, tiếp tục giám thị. Vậy người tự mình cẩn thận, suy nghĩ hồi lâu, Tô Trầm cuối cùng nói ra một câu như vậy. Những ngày kế tiếp, Tô Trầm lại tĩnh dưỡng mấy ngày, thương thế đã hoàn toàn bình phục. Sau khi Tô Trầm khôi phục, đã không còn bị chư tiên giao hoài nghi, tại trong bảo lũy đi lại cũng càng thêm tùy ý. cho tới Hạ Húc, bởi vì duyên cớ cung cấp địa chỉ có vấn đề, không thể thiếu lại là một trận dằn vặt. Cũng may có Tô Trầm bảo vệ, cuối cùng cũng coi như tính mạng vô ngại. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là hơn 20 ngày trôi qua. Mắt thấy kỳ hạn một tháng sắp tới, ngày này, Trừ Bạch Vũ rốt cục trở về. Phong Trần mệt mỏi, không biết lần này thu hoạch của Lục Thúc thế nào. Trừ Tiên Giao hỏi, may mắn không làm nhục mệnh. Nói Trừ Bạch Vũ đã bắt đầu lấy ra đồ vật, phân biệt là một cái đai lưng, một chương quyển trục, một khối nguyên cấm bản còn có ba bình dược tề. Đây là cửu nhãn ngọc mãng đái, có thể khảm vào nguyên tinh loại tinh thần, mỗi khảm vào một viên liền có thể đề thăng hơn 100 điểm tinh thần lực. Đáng tiếc tinh thần lực nguyên tinh hiếm thấy, ta vơ vét đến hiện tại cũng chỉ được 3 viên. Quyển trục là tinh thần bạo phát quyển trục, có thể lâm thời đề thăng tả hữu 200 tinh thần lực, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Nguyên cấm bản là tinh thần tăng phúc trận, có thể đề thăng 100 tinh thần lực, có thể sử dụng 3 lần. Còn dược tề, liền là 3 bình tinh thần dược tề. Cũng may nhờ 2 năm qua tinh thần dược tề cung cấp tăng cường, giá cả hạ thấp, bằng không ta còn thực sự không hẳn có thể dễ dàng như vậy tới tay. Tô Trầm nghe được không nói gì, người muốn tinh thần dược tề, chỗ này của ta chính là nhiều a. Trong những thứ Trừ Bạch Vũ mang về này, có giá trị nhất đại khái liền chính là cửu nhãn ngọc mãng đái rồi. Vật này tuy rằng bản thân không có uy năng gì, thế nhưng cái đặc tính có thể khảm nạm tinh thần lực nguyên tinh này khiến giá trị của nó một thoáng liền phi phàm lên. Phải biết nguyên tinh loại tinh thần đơn nhất khảm nạm không khó, khó chính là khảm nạm nhiều viên mà vẫn không xung đột lẫn nhau. Chuyện này đối với năng lực chứa đựng của cửu nhãn ngọc mãng đái có yêu cầu cực lớn. Tô Trầm vẫn luôn tìm kiếm loại vật phẩm có thể dung nạp nguyên tinh này, không nghĩ tới Trừ Bạch Vũ lại tìm tới rồi. Muốn nói những thứ này đều là hắn mua về, Tô Trầm không tin. Tuy rằng hắn xem ra vẫn như cũ phong độ phiêu phiên, trên người cũng không có vết máu, nhưng Tô Trầm lại vẫn là cảm thụ được mùi máu tanh dày đặc đến từ trên người Trừ Bạch Vũ. Một chuyến này, hắn chỉ sợ giết không ít người. Bảo vật đã tới tay, vậy kế tiếp, mọi người liền chuẩn bị một chút, chuẩn bị tìm kiếm bí tàng đi. Trừ Tiên Giao hưng phấn nói, chờ một chút, Tô Trầm nói, làm sao, Tô Trầm hỏi, Giao Giao, những thứ tinh thần lực này ngươi chuẩn bị thêm tại trên người ai? Tự nhiên là ta a. Trừ Tiên Giao kỳ quái nói, nơi này còn có ai tinh thần lực cao hơn so với ta sao? Cái này, Tô Trầm gãi gãi đầu một cái, kỳ thực có một chuyện ta một mạch không nói. Cái gì, chính là tinh thần lực của ta đã đạt đến mức độ có thể ngoại phóng khống vật. Tô Trầm suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói, ngươi nói cái gì? Trừ Tiên Giao không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, Tô Trầm cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp phóng thích tinh thần lực. Theo tinh thần lực của hắn phóng thích, chúng nhân rõ ràng cảm thấy một trận gió bay ra. Toàn bộ gian nhà đều truyền ra hô khiếu chi thanh. Một ít vật thể tương đối nhẹ, như tờ giấy đã bắt đầu tung bay. Đây chính là hiện tượng tất nhiên sau khi tinh thần lực đề thăng đạt tới trình độ nhất định, ảnh hưởng ngoại vật. Kỳ thực tinh thần lực vẫn luôn có thể ảnh hưởng ngoại vật, chỉ bất quá cùng với những hệ thống lực lượng khác bất đồng, tinh thần lực là từ phương diện vi mô nhất bắt đầu ảnh hưởng. Tỷ như thời điểm sớm nhất, Tô Trầm chính là dùng tinh thần xúc tu bắt lấy giới chất dẫn đến mang thai linh tộc phát minh. Đây cũng là bởi vì tinh thần lực chỉ có thể sản sinh tác dụng đối với phương diện vi mô. Thế nhưng theo tinh thần lực không ngừng đề thăng, ảnh hưởng của tinh thần lực đối với phương diện vĩ mô cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Như linh tộc, tại sao khi hình thành linh thể, tinh thần lực đạt đến 1000 trở lên, liền chính thức có thể lấy tinh thần ảnh hưởng hiện thực, vận dụng nguyên lực vân vân. Hiện tại tinh thần lực của Tô Trầm chỉ có 400, nhưng đã có thể bước đầu ảnh hưởng hiện thực, nếu như hắn muốn, tinh thần lực có thể kéo khúc gỗ không phải quá lớn. Đương nhiên Tô Trầm vẫn là lưu thủ một chút, hiện tại biểu hiện ra chính là tinh thần khoảng chừng 300 điểm tả hữu, vì vậy chỉ là thổi bay một tờ giấy. Dù vậy, cũng đầy đủ khiến mọi người chấn kinh rồi. Ngươi dĩ nhiên đạt đến mức độ tinh thần ngoại phóng, ngươi làm sao làm được? Trừ Tiên Giao chấn kinh nhìn Tô Trầm, kỳ thực ta vẫn luôn có tu luyện một loại bí pháp để thăng tinh thần lực. Ngươi cũng biết, gia tộc Trư Long ta thức tỉnh huyết mạch muộn, lúc đầu lực lượng không đủ. Mà vì mau chóng thức tỉnh, chúng ta phải ăn nhiều ngủ nhiều, thậm chí không thể nỗ lực tu luyện. Nhưng có một thứ không ở trong đó, đó chính là tinh thần lực. Tô Trầm trả lời, ở điểm này Tô Trầm không có nói dối, gia tộc Trư Long vì không lãng phí giai đoạn tiền kỳ như thế, xác thực có một ít pháp môn tu luyện liên quan tới tinh thần lực. Chỉ bất quá pháp môn tu luyện tinh thần của bọn hắn còn lâu mới cường đại bằng chân linh bí giải của Tô Trầm, dù sao thượng cổ áo tộc mới là chuyên gia tu luyện tinh thần. Huống chi Tô Trầm nhiều tiền cháy túi. Tinh thần dược tề cũng có thể đem ra tu luyện, coi như gia tộc yêu hoàng cũng không làm được điểm ấy. Bởi vậy tinh thần lực của Vưu Thiên Dưỡng tuy rằng so với người bình thường mạnh một chút, nhưng còn xa mới tới mức độ Tô Trầm nói, bất quá hiện tại Tô Trầm chính là Vưu Thiên Dưỡng, vì vậy hắn nói thế nào liền là như thế rồi. Kỳ thực cho dù hắn tìm ra lý do như vậy, với Tô Trầm mà nói vẫn còn có chút nguy hiểm. Nhưng Tô Trầm nhất định phải làm như thế, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm chắc con đường tiến vào bí tàng, chiếm cứ chủ động. Tiền nhiều trái túi tiễn đa đích thiêu bao thật mới lạ. Đúng là lần đầu tiên nghe, chương 543, tinh thần lực khủng bố. Chương 31, tinh thần lực khủng bố. Không có ai biết tìm tới bí tàng sau sẽ tao ngộ tình huống thế nào. Khả năng là tốt, khả năng là xấu, đương nhiên cũng khả năng không tốt không xấu. Nhưng bất luận là loại khả năng nào, Tô Trầm đều hy vọng bản thân là người đầu tiên biết đến, chỉ có như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích cho bản thân. Gặp phải tốt, hắn có thể cướp trước, gặp phải xấu, hắn có thể thoái nhượng. Quyền chủ động ý nghĩa chính là ở người vĩnh viễn nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Tô Trầm không muốn từ bỏ quyền lợi như vậy, vì vậy hắn liều mạng bị hoài nghi, cũng phải tranh một thoáng. May mà Chư Tiên Giao không có hoài nghi hắn. Tại sau khi trải qua sự kiện ám sát, tín nhiệm của Chư Tiên Giao đối với Tô Trầm đã đạt tới điểm cao nhất, vô luận thế nào nàng đều sẽ không hoài nghi Tô Trầm. Đối với đề nghị của Tô Trầm, nàng chỉ cảm thấy đó bất quá là chuyện bình thường nhất. Thật không nghĩ tới người ẩn giấu sâu như vậy, Chư Tiên Giao khá có thâm ý liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại tại trong mắt Chư Tiên Giao, mình đã thành ra hỏa giả heo ăn hổ chứ. Tô Trầm cũng chỉ có thể trả lời, kỳ thực trước đây cũng không có cao như thế, bất quá sau khi thức tỉnh huyết mạch, ta liền cảm giác tinh thần lực của bản thân đề thăng rất nhanh, cũng không biết là do huyết mạch vẫn là thụ thương. Nếu như thụ thương liền có thể đề thăng tinh thần lực, ta đến đồng ý ngày thương hắn 7-8 lần. Triệu Cảnh Văn cười nói, ngươi nghĩ quá tốt, Chư Tiên Giao cười nói, đã cầm cửu nhãn ngọc mãng đái trong tay giao cho Tô Trầm cho. Sau khi nắm được cửu nhãn đái, chính là bầy nguyên cấm. Địa phương thích hợp nhất bầy nguyên cấm chính là tại đại sảnh cổ bảo, nơi này ở vào trung ương cổ bảo, diện tích lớn, có thể trải ra toàn bộ nguyên cấm. Vì vậy Chư Tiên Giao cũng không khách khí, mang người đi thẳng tới đại sảnh. Tô Trầm nâng nguyên cấm bàn vào đến trung ương đại sảnh, chưa thả xuống, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tạp Lạc nổi giận đùng đùng tiến vào, Chư đại tiểu thư, người đến cùng đang làm gì? Như ngươi nhìn thấy, ở chỗ này bố cái nguyên cấm. Sự tình đến một bước này, Chư Tiên Giao cũng lười cùng Tạp Lạc hư dĩ vi xà, trực tiếp nói. Tạp Lạc gần giọng nói, đại lãnh chúa không có nhìn lầm, các người quả nhiên không phải thành tâm đến làm ăn. Vậy thì làm sao? Chư Bạch Vũ tiến lên một bước, đại thủ mở ra, đã nắm yết hầu Tạp Lạc, tiểu tử, thành thật ở lại, còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không tử. Tạp Lạc hừ một tiếng càng không nói lời nào. Trong lòng Tô Trầm hơi động, thấp giọng nói với Chư Tiên Giao, cẩn thận một chút đi, gia hỏa này khả năng có vấn đề. Vậy ta giết hắn, Chư Tiên Giao nói, không, chờ chút đã. Đợi sau khi mở ra bí tàng, còn có thể dùng để dò đường. Tô Trầm nói, hắn đem nguyên cấm bàn thả xuống, một mảnh quang huy tung ra, rọi sáng trọn đại sảnh. Tô Trầm đứng thẳng ở trung ương, lập tức cảm giác được trước mắt một trận rộng rãi, tinh thần toàn thân cũng vì đó chấn động. Ao ao ao vô số tinh thần xúc tu từ thể nội duỗi ra, tại tầng diện mắt thường không nhìn thấy điên cuồng vũ động, vậy là trong đại sảnh cuồng phong nổi lên, gào thét ra một phiến long quyển kinh người. Đây là hiện tượng tự nhiên sau khi tinh thần lực của Tô Trầm đề thăng lên tới trình độ nhất định, tinh thần can thiệp hiện thực, hiệu quả cũng càng lúc càng trực tiếp. Lúc này Tô Trầm thân mang cửu nhãn ngọc mãng đái, lại có nguyên cấm trận tăng cường, tinh thần lực đã đạt đến tả hữu 800, bất quá hắn vẫn không có cảm thấy bất kỳ động tĩnh trong bảo này. Thiên dưỡng, tiếp lấy, Chư Tiên Giao đã từ trên cổ tay của chính mình cởi ra một cái vòng ngọc. Đây là thanh minh trạc, có thể đề thăng 120 điểm tinh thần lực. Chư Tiên Giao chính là dựa vào nó đạt đến 300 điểm tinh thần. Mặc dù là trang sức nữ nhân, Tô Trầm mang theo đến có chút bất nhã, bất quá lúc này cũng không thích hợp tính toán cái này. Đáng tiếc khoảng cách 1000 điểm vẫn như cũ chênh lệch chút. Tô Trầm lập tức lấy ra tinh thần dược thủy, một hơi uống liền 3 bình. Tinh thần dược tề nhiều nhất chính là uống liền 3 bình, hơn nữa mỗi bình hiệu quả giảm dần, bình thứ tư liền triệt để vô hiệu. 3 bình tinh thần dược tề vì Tô Trầm cung cấp 150 điểm tinh thần lực. Rốt cục khiến Tô Trầm đột phá đại quan 1000 điểm. Tinh thần lực điên cuồng tuôn ra, ở trong đại sảnh chế tạo ra một phiến bão táp mãnh liệt, tinh thần hóa làm thực chất, mang theo uy áp khổng lồ, dĩ nhiên khiến mỗi cá nhân đều cảm thấy áp lực cực lớn, phảng phất giờ khắc này tồn tại trước người bọn họ chính là một vị đại nhân vật thực lực thông thiên. Đây chính là tinh thần uy áp đến từ cường giả, tuy rằng thực lực Tô Trầm còn chưa đạt đến một bước kia, thế nhưng uy áp về mặt tinh thần cũng đã đạt đến mức độ cường giả chí tôn của nhân loại. Đến nỗi tại thời khắc này hắn đứng tại nơi đó, càng cấp cho người ta cảm giác sợ hãi to lớn, khiến người ta nhìn mà kinh khiếp, muốn cúng bái. Nếu như Tô Trầm vào lúc này phóng thích tinh thần huyễn thuật, tuyệt đối có thể đem tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Bất quá đáng tiếc, Coi như vậy, hắn cũng vẫn không có phát hiện bất kỳ manh mối liên quan tới Kirby Crios bí tàng. Sắc mặt hắn hơi hơi thay đổi, không có bất kỳ cảm giác gì. Tại sao lại như vậy? Chư Tiên Giao biến sắc nói. Phí đi khí lực lớn như vậy, thật vất vả đi đến một bước này, nhưng vẫn là không cách nào tìm tới bí tàng của Kirby Crios sao? Điều này thật quá khiến người ta thất vọng. Đừng vội, 1000 điểm chỉ là nhập môn, có thể vẫn là thấp chút. Dùng quyển trục, Chư Bạch Vũ nói, chờ một chút, còn có cái này. Tô Trầm đã lấy ra một vật, lại là cái viên yểm xà nguyên tinh lúc trước đạt được từ trên hội đấu giá kia. Chúng nhân ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Trầm dĩ nhiên ẩn giấu thứ tốt này, Chư Bạch Vũ trong mắt càng là dị thải liên thiểm. Đem yểm xà nguyên tinh khảm vào cửu nhãn ngọc mãng đái, tinh thần lực của Tô Trầm lại tăng lên 100 điểm. Nhưng mà Tô Trầm vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Cắn răng một cái, Tô Trầm xé ra quyển trục, một cỗ năng lượng tinh thần khổng lồ từ thể nội Tô Trầm bộc phát mà ra, tinh thần lực của Tô Trầm đã đạt đến 1,370 điểm. Nương theo lực lượng tinh thần khủng bố này chính là toàn bộ đại sảnh đều ở bên dưới uy áp của Tô Trầm. Vào lúc này tinh thần uy áp đã không phải uy áp đơn thuần, mà là có tính chất trùng kích thực chất, chỉ cần Tô Trầm nguyện ý, hắn thậm chí có thể phát động sóng trùng kích tinh thần trực tiếp tê liệt đi một đám người. Người bình thường sẽ trực tiếp ngu ngốc, cho dù là loại người tu hành hữu thành như Chư Tiên Giao cũng sẽ khó mà chống đỡ. Đây chính là chỗ đáng sợ của linh tộc, dựa dẫm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, bọn họ có thể dễ dàng trưởng khống thần trí người khác, thi triển huyễn thuật. Tinh thần lực đề thăng đến một bước này, Tô Trầm rốt cục cảm giác được một tia không giống. Ta cảm giác được rồi, Tô Trầm kêu to, là cái gì? Chư Tiên Giao hưng phấn hô, là một cái lốc xoáy, một cái vòng xoáy năng lượng. Nó ngay tại trên đỉnh đầu của chúng ta, Tô Trầm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ là trong đại sảnh không đáng đáng, lại nơi nào nhìn thấy vòng xoáy năng lượng gì. Nó không có hiển hiện ra, Chư Tiên Giao thất vọng kêu lên, Tô Trầm lập tức ý thức được cái gì, là tinh thần lực của ta còn chưa đủ khiến nó hoàn toàn hiện ra, đáng chết, còn chưa đủ, chỉ là đã đến biên giới. Ta có thể cảm giác được, nó ngay tại chỗ đó, nhưng ta không cách nào khiến nó xuất hiện. Tô Trầm có chút nóng nảy kêu lên, 130 điểm. Còn kém 130 điểm. Cái bí tàng này, dĩ nhiên là cần dòng giã 1,500 điểm tinh thần lực mới có thể hiện hình mở ra. Nhưng mà còn kém 130 điểm, còn phải tới chỗ nào mới có thể bổ túc? Chương 544, tinh thần lực khủng bố. Chương 31, tinh thần lực khủng bố. Không có ai biết tìm tới bí tàng sau sẽ tao ngộ tình huống thế nào. Khả năng là tốt, khả năng là xấu, đương nhiên cũng khả năng không tốt không xấu. Nhưng bất luận là loại khả năng nào, Tô Trầm đều hy vọng bản thân là người đầu tiên biết đến, chỉ có như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích cho bản thân. Gặp phải tốt, hắn có thể cướp trước, gặp phải xấu, hắn có thể thoái nhượng. Quyền chủ động ý nghĩa chính là ở người vĩnh viễn nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Tô Trầm không muốn từ bỏ quyền lợi như vậy, vì vậy hắn liều mạng bị hoài nghi, cũng phải tranh một thoáng. May mà Chư Tiên Giao không có hoài nghi hắn, tại sau khi trải qua sự kiện ám sát, tín nhiệm của Chư Tiên Giao đối với Tô Trầm đã đạt tới điểm cao nhất. Vô luận thế nào nàng đều sẽ không hoài nghi Tô Trầm. Đối với đề nghị của Tô Trầm, nàng chỉ cảm thấy đó bất quá là chuyện bình thường nhất. Thật không nghĩ tới người ẩn giấu sâu như vậy. Chư Tiên Giao khá có thâm ý liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại tại trong mắt Chư Tiên Giao, mình đã thành ra hỏa giả heo ăn hổ chứ. Tô Trầm cũng chỉ có thể trả lời, kỳ thực trước đây cũng không có cao như thế. Bất quá sau khi thức tỉnh huyết mạch, ta liền cảm giác tinh thần lực của bản thân đề thăng rất nhanh, cũng không biết là do huyết mạch vẫn là thụ thương. Nếu như thụ thương liền có thể đề thăng tinh thần lực, ta đến đồng ý ngày thương hắn 7-8 lần. Triệu Cảnh Văn cười nói, ngươi nghĩ quá tốt, Chư Tiên Giao cười nói, đã cầm cửu nhãn ngọc mãng đái trong tay giao cho Tô Trầm cho. Sau khi nắm được cửu nhãn đái, chính là bầy nguyên cấm. Địa phương thích hợp nhất bầy nguyên cấm chính là tại đại sảnh cổ bảo, nơi này ở vào trung ương cổ bảo, diện tích lớn, có thể trải ra toàn bộ nguyên cấm. Vì vậy Chư Tiên Giao cũng không khách khí, mang người đi thẳng tới đại sảnh. Tô Trầm nâng nguyên cấm bàn vào đến trung ương đại sảnh, chưa thả xuống, liền nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tạp Lạc nổi giận đùng đùng tiến vào, Chư đại tiểu thư, người đến cùng đang làm gì? Như ngươi nhìn thấy, ở chỗ này bố cái nguyên cấm. Sự tình đến một bước này, Chư Tiên Giao cũng lười cùng Tạp Lạc hư dĩ vi xà, trực tiếp nói. Tạp Lạc gần giọng nói, đại lãnh chúa không có nhìn lầm, các ngươi quả nhiên không phải thành tâm đến làm ăn. Vậy thì làm sao? Chư Bạch Vũ tiến lên một bước, đại thủ mở ra. Đã nắm yết hầu Tạp Lạc, tiểu tử, thành thật ở lại, còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không tử. Tạp Lạc hừ một tiếng càng không nói lời nào. Trong lòng Tô Trầm hơi động, thấp giọng nói với Chư Tiên Giao, cẩn thận một chút đi, gia hỏa này khả năng có vấn đề.

khẽ cắn răng bạc một thoáng nói, còn kém 130 điểm sao? Đúng, ta dám khẳng định, Tô Trầm lấy giọng điệu quyết tuyệt nói, các ngươi có biện pháp gì tốt nhất mau mau dùng ra, đã bỏ qua liền không có cơ hội nữa rồi. Hắn có thể cảm giác được, khoảng cách hoàn toàn mở ra, còn kém một chút như thế. Được, ta cho ngươi, Chư Tiên Giao kêu lên, nàng đột nhiên phi thân lên, lao về phía Tô Trầm. Tiên Giao, Chư Bạch Vũ tựa như ý thức được nàng muốn làm cái gì, kêu lên. Hắn đưa tay ra kéo, Chư Tiên Giao nhưng tránh khỏi một chảo này, bay đến trước người Tô Trầm, ôm lấy cổ hắn. Nàng nhìn Tô Trầm, sau đó hôn xuống, sâu sắc hôn, Tô Trầm bị hành động này làm cho ngây ngốc, muốn nói rồi lại không nói ra được, chỉ có thể chăm chăm mà nhìn Chư Tiên Giao. Bất quá sau đó hắn liền cảm giác được, trong nụ hôn này càng mang theo một loại năng lượng tinh thần kỳ dị, mang theo ý chí của Chư Tiên Giao, tư tưởng của Chư Tiên Giao, tâm tình của Chư Tiên Giao, thậm chí còn có từng điểm liên quan tới hồi ức của Chư Tiên Giao. Liền như thế tràn vào trong thức hải Tô Trầm, vậy là Tô Trầm đã minh bạch, Chư Tiên Giao đang dùng một loại phương pháp đặc thù nào đó đem tinh thần lực của bản thân nàng độ cho mình. Tinh thần giả, năng lượng linh hồn vậy, cái gọi là tinh thần lực, kỳ thực chính là lực lượng của linh hồn. Chính vì nguyên nhân này, khi nàng đem tinh thần của chính mình độ qua thì, Tô Trầm cảm thụ được tâm tình của nàng, thanh xuân của nàng, rất nhiều thứ nói không rõ tả không ra trong thân tâm của nàng. Những thứ này cũng không cụ thể, thậm chí lộn xộn, lại lập tức nhét đầy vào trong đầu Tô Trầm, đến nỗi tại một khắc đó Tô Trầm phảng phất giống như đã biến thành Chư Tiên Giao, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn nháy mắt. Sau một khắc, Chư Tiên Giao đã nhả ra, mặt đỏ tới mang tai nói còn không mau mau. Như không tất yếu, nàng tuyệt sẽ không như vậy làm. Mà nếu như không phải tiểu bàn tử này khoảng thời gian này dù sao cũng hơi chinh phục trái tim của nàng, nàng tương tự sẽ không như vậy làm. Nhưng mặc kệ thế nào, chính mình đã làm rồi, một khắc đó, tâm Chư Tiên Giao cũng đã theo cách làm này lại lần nữa buộc lại đây. Tô Trầm không biết, Chư Tiên Giao vừa làm gọi trùng tình. Trùng tình giả, dễ tình cắm sâu, từ nay về sau, tuy trải qua Thương Hải, cũng chỉ yêu tha thiết một người. Bí thuật trùng tình độ chính là tình, tinh thần lực bất quá là tiện thể. Mà hiện tại, vì đề thăng tinh thần lực cho Tô Trầm, Chư Tiên Giao nhưng không thể không đem tình của chính mình thắt ở trên người Tô Trầm. Nàng cho rằng nàng lựa chọn Vưu Thiên Dưỡng, cũng không biết, bản thân dĩ nhiên hai lần yêu cùng một người. Thời khắc này sau một nụ hôn, tinh thần lực Tô Trầm lại tăng, vạn ngàn xúc tu tinh thần đồng thời dương cao, năng lượng tinh thần khổng lồ cộng đồng xông lên, Tô Trầm cảm thụ được tồn tại vô hình kia rốt cuộc hiện hình, tại phía trên đại sảnh xoay chuyển ra một cái lam sắc năng lượng tuyển qua, liền như thế vô trung sinh hữu xuất hiện. Vòng xoáy năng lượng này không ngừng chìm xuống, cuối cùng đi tới trước lò sưởi trên tường đại sảnh cổ bảo, bám vào trên lò sưởi kia, liền thấy bích lô kia biến hóa, chán phóng ra đại lượng lam sắc quang huy. Một hồi lâu, lam quang biến mất, liền thấy trong bích lô kia đã xuất hiện một cái thông đạo, sâu thẳm hẹp dài, cũng không biết đi về phương nào. Môn hộ xuất hiện rồi, Chư Bạch Vũ kích động nói, bí tàng của Kirby Krios, quả nhiên là tồn tại, Tô Trầm cũng lẩm bẩm nói một câu, không thể không thừa nhận. Cách làm của Kirby Krios đơn giản mà hữu hiệu. Bí tàng hẳn là thả ở trong một cái không gian độc lập, điểm tiến vào đặt ở bích lô, nhưng dùng tinh thần lực cường đại ẩn giấu đi. Yêu cầu cao tới 1,500 điểm tinh thần lực, hầu như ngăn chặn phần lớn chủng tộc ngoài linh tộc. Bất quá thiên hạ không có cơ quan vô pháp phá giải, coi như là yêu cầu 1,500 điểm tinh thần lực, tại dưới mọi người hợp lực cũng vẫn là làm được. Thời khắc này mắt thấy môn hộ mở rộng, chúng nhân đồng thời trở nên hưng phấn. Nguyên lai đây chính là thứ các ngươi muốn sao? Tạp Lạc lẩm bẩm lên tiếng, quả nhiên tòa cổ bảo này còn có bí mật chưa mở, lại hóa ra là mở ra như vậy. Hiện tại biết đã muộn rồi. Chư Bạch Vũ nhấc theo Tạp Lạc đi tới trước bích lô, nguyên lực thấu thể mà vào, xâm nhập mỗi cái vị trí trong thân thể hắn, đồng thời giương tay lên, một cái dây thừng đặc chế đã đem hắn trói lại. Chư Tiên Giao càng là tiến lên điểm một cái lên mi tâm Tạp Lạc, một điểm ánh sáng đi vào trong đó. Tạp Lạc cũng không để ý, chỉ là hắc hắc cười lạnh. Tùy ý bọn họ làm. Làm tốt tất cả những thứ này, Chư Bạch Vũ đem Tạp Lạc hướng về bên trong bích lô ném đi. Bích lô liền nổi lên một phiến ba lan, lam sắc quang vượng như gợn sóng tản ra, Tạp Lạc đã tiêu thất vô tung. Mà tại trên tay của Chư Tiên Giao, đã xuất hiện hình ảnh mơ hồ, có thể nhìn thấy đối diện là một phiến u ám thâm thúy, ngờ ngợ vẫn như cũ là tại trong một căn phòng nào đó. Không gặp nguy hiểm, hoàn cảnh xung quanh tất cả bình thường, không gian ba động có chút bất ổn, xác nhận là một không gian khác. Chư Tiên Giao nhanh chóng nói, nhưng không biết là nơi nào. Chư Bạch Vũ sắc mặt nghiêm nghị, xem ra hẳn là ảnh không gian. Ảnh không gian, Chư Tiên Giao kinh ngạc, ngươi là nói, Kirby Krios ở chỗ này mở ra một cái ảnh không gian. Chư Bạch Vũ trịnh trọng gật đầu, cái gọi là ảnh không gian, chính là không gian hình chiếu của thế giới chân thực. Nó không phải một cái không gian chân thực tồn tại, mà là một cái ảo cảnh giả lập. Thế nhưng cùng mộng không gian bất đồng, mộng không gian là không gian tinh thần thuần túy, ảnh không gian lại là không gian giả lập thực chất hóa, là tồn tại phản diện của không gian chân thực. Rất khó tưởng tượng nguyên lý tồn tại của ảnh không gian là cái gì, cần có đầy đủ nhận thức sâu sắc đối với không gian mới có thể làm được. Linh tộc trước nay lấy tinh thần cường đại mà xưng, thật không nghĩ tới, Kirby Kreos lại còn am hiểu không gian, hơn nữa còn là ảnh không gian. Ảnh không gian có nguy hiểm gì sao? Tô trầm hỏi, khó nói, Chư Bạch Vũ nghiêm nghị trả lời, ảnh không gian là tồn tại đối lập của không gian chân thực, nó là hình chiếu chân thực, rồi lại có quy luật thuộc về mình. Tất cả tồn tại bên trong, đều không thể suy đoán theo lẽ thường, vì vậy sau khi tiến vào phải ngàn vạn cẩn thận. Nếu thật là như vậy, liền càng cần có pháo hôi. Tô trầm lên tiếng, xác thực như vậy, Chư Bạch Vũ cười hắc hắc, xoay người giương tay, những thủ hạ kia của Tạp Lạc đã bị hắn một phát nhiếp qua, dồn dập tống vào bên trong bích lô. Làm tốt việc này, Chư Bạch Vũ nói, đi thôi, chúng ta cũng có thể tiến vào rồi. Chúng nhân đã dồn dập tiến vào, ngay tại sau khi người của Chư gia tiến vào không lâu, Thạch Minh Phong cũng xuất hiện ở Selina cổ bảo. Không có người của Chư gia cùng Tạp Lạc, Vĩnh Sinh Điện đường ra vào nơi đây như vào chỗ không người. Liếc mắt nhìn bích lô, Thạch Minh Phong mỉm cười nói, ảnh không gian. Thật không nghĩ tới, Kirby Kreos làm ra dĩ nhiên là ảnh không gian. Nhờ có Chư gia, bằng không muốn phát hiện nơi này còn thật không dễ dàng đây. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem, đã trước tiên bước vào trong đó, nương theo từng đạo quang văn lóe lên, Vĩnh Sinh Điện đường cũng tiến vào bên trong. Liền tại sau khi bọn hắn tiến vào không lâu, trong đại sảnh Selina của bảo dĩ nhiên lại xuất hiện một đám người. Kẻ cầm đầu kia, rõ ràng là đại lãnh chúa Ba Nhĩ. Nhìn bích lô kia, Ba Nhĩ phát xuất tiếng cười hắc hắc, nhìn một cái khách nhân tôn quý của chúng ta, mang đến cho ta cái gì? Bí tàng của Kirby Kreos, hắc hắc hắc hắc. Ta đã sớm nói, nhân tộc vĩnh viễn không thể tín nhiệm. May là ta từ lúc bắt đầu liền chưa từng tín nhiệm bọn họ. Bất quá, dĩ nhiên có hai nhóm người mưu đoạt bảo tàng của ta, đây thực sự là ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không phải một nhóm, chúng ta có thể đợi bọn họ tự giết lẫn nhau xong lại ra tay. Một tên sa tộc đã nói, đây là ý kiến hay, Đỗ Cách. Tên sa tộc mắt ưng phía sau Ba Nhĩ nói, nhưng mà đại lãnh chúa, Tạp Lạc ở trong tay bọn họ. Ta biết, bất quá ngươi cũng thấy rồi, Sa Khắc. Bọn chúng có hai nhóm người, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi bọn hắn tự giết lẫn nhau xong lại ra tay. Như vậy Tạp Lạc xử lý thế nào? Nguyện trời cao phù hộ hắn đi, sự hy sinh của đệ đệ ngươi sẽ không phải là vô giá trị. Ba Nhĩ vỗ vỗ mắt ưng nói. Trong khi nói, chúng nhân đã tiến vào ảnh không gian. Không có ai chú ý tới, tại bên dưới phòng khách này. Bên trong hắc lao, Hạ Húc ngước đầu nhìn phía trên. Hắn mỉm cười tự nói, Tô Trầm nói không sai, đám sa tộc này quả nhiên không dễ gạt gẫm a. Như vậy hiện tại, thời khắc khôi phục tự do rốt cuộc đến. Hắn nói đã từ đúng quần lấy ra nguyên giới, từ bên trong lấy ra một bình nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Lực lượng bị cầm cố rốt cuộc đạt được đột phá, toàn thân Hạ Húc đều phát xuất răng rắc bạo hưởng. Tiện tay một trường vỗ tại trên song sắt hắc lao, đem song sắt kia đánh cho gãy thành từng mảnh, Hạ Húc đã đi ra khỏi hắc lao, đi về phía bích lô. Đương nhiên, hắn cũng không chú ý tới, ở trong bóng tối đại sảnh, tương tự có một đôi mắt sáng đang yên lặng quan sát tất cả những thứ này. Chương 546, Tử vật chi linh. Chương 33, Tử vật chi linh. Một khắc bước vào bích lô, Tô Trầm cảm giác thật giống như có thứ gì đang lôi kéo thân thể chính mình. Đó là một loại cảm giác phi thường kỳ lạ, thật giống như thân thể của hắn trở nên bẹp, lấy một loại thị giác đặc biệt nhìn xung quanh, toàn bộ thế giới đều trở nên quỷ dị mà bằng phẳng. Cũng may cảm giác này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau một khắc hắn phát hiện bản thân đã ở bên trong một cái căn phòng u ám. Toàn bộ căn phòng đều là tối tăm, không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Nhưng cuối cùng cũng coi như còn có thể phân rõ sự vật xung quanh, tỉ như gian phòng hình vuông, cách đó không xa còn đặt một chiếc giường, bên cạnh giường còn có một chiếc cái bàn, dưới bàn là mặt thảm, trên bàn đặt một chiếc đèn. Nhưng mặc kệ là giường, bàn, thảm vẫn là đèn bàn, đều là u ám. Cả phòng xem ra liền như một bộ tranh thủy mặc, chỉ có bọn họ là màu sắc rực rỡ. Đúng, trên người bọn Tô Trầm vẫn như cũ bảo trì sắc thái thuộc về mình, điều này khiến cho bọn họ trở thành lượng sắc duy nhất trong không gian u ám này. Nơi này chính là ảnh không gian, một gã hộ vệ hiếu kỳ nói. Nói chuẩn xác, là không gian phản chiếu của thế giới hiện thực, hình chiếu của hết thảy vật chất không phải sinh mệnh ở chỗ này hiển hiện, bởi vậy cũng gọi là tử vật chi linh. Chư Bạch Vũ nói, tử vật chi linh, vậy vật sống chi linh đây? Có người hỏi, đó chính là mộng không gian, đồ ngốc. Chúng nhân đồng thời phát xuất tiếng cười trầm thấp, Các ngươi không cảm thấy nơi này xem ra có chút quen mắt sao? Có người nói, thật giống là gian phòng của Hứa Quang, ta nhận ra quần lót của hắn. Trong đám người liền lại lần nữa phát xuất tiếng cười hi hi. Hộ vệ Trư gia trẻ tuổi Hứa Quang mặt đỏ tới mang tai, vội vã chạy đến trước giường thu thập hình chiếu nội khố của chính mình. Tô Trầm một phát ngăn cản hắn, đừng dễ dàng đụng chạm bất luận thứ gì. Chỉ là một cái quần lót mà thôi, Hứa Quang nói, hắn cũng không có đem lời của Tô Trầm để ở trong lòng, tiện tay hướng nội khố kia chộp tới. Ngay tại một khắc đó, nội khố kia bỗng nhiên nhảy lên, bộ phận trống rỗng hóa thành một chương miệng lớn, hướng tới Hứa Quang một phát cắn xuống. A, Hứa Quang phát xuất tiếng kêu tê tâm liệt phế, quần này cắn đến là vừa hung vừa ngoan, chỉ một ngụm liền đem tay của hắn cắn đi. Tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, ào ào ào một làn sóng nguyên khí mãnh liệt xuất ra. Nội khố kia một phát nhảy bật lên, phát xuất kinh thanh rít gào, không. Sau đó liền bị đập tan thành đầy trời vải vụn, những mảnh vải này tại không trung bơi lội, xem ra liền như từng phiến bóng tối vậy, rất nhanh tiêu thất vô tung. Đây là thứ quỷ gì vậy? Ba Liệt Nguyên ngơ ngác, như các ngươi nhìn thấy, tử vật chi linh. Trư Bạch Phú Cường điệu nói, đã nói là tử vật chi linh, tự nhiên chính là có linh tính. Ở chỗ này, hết thảy tất cả đều không thể sử dụng kinh nghiệm của thế giới chân thật, nhất định cần phải ngàn vạn cẩn thận. Bởi vì ngươi không biết thứ gì đột nhiên liền sẽ sống lại, cho ngươi một chiêu. Hắn đi qua nhìn Hứa Quang một chút, ngươi vẫn tốt chứ? Hứa Quang đau đến đầu đầy mồ hôi, ta không có chuyện gì. Lần sau đừng tiếp tục lỗ mãng. Trư Bạch Vũ đẩy Tạp Lạc một cái, để Sa tộc đi ở trước nhất. Mọi người đẩy đám Sa tộc kia hướng về bên ngoài phòng rời đi. Làm hình chiếu của thế giới chân thực, vị trí hiện tại của bọn họ vẫn như cũ là Selina cổ bảo, chỉ bất quá toàn bộ cổ bảo u ám âm trầm. Xem ra liền như là nhà hoang nhiều năm không người thăm hỏi, nếu như lại thêm một ít tiếng cười kỳ dị cổ quái, còn có không trung trôi tới trôi lui không biết là cái bóng của thứ gì, vậy liền triệt để là u linh quỷ trạch rồi. Trong thành bảo hình chiếu không có quỷ, các loại những thứ ly kỳ cổ quái lại là không ít. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một cái chổi chính đang du đãng tại trên đường đi. Cái chổi kia có hai bàn tay, nơi cán chổi có một con mắt, nhìn thấy chúng nhân, rõ ràng bị dọa cho kinh sợ, hét lên một tiếng, há, chơi ạ. Sau đó quay người liền chạy, mang theo một chùm bụi mù. Những bụi mù kia tại không trung phiêu đãng, càng không rơi xuống đất, mà là tạo thành một khuôn mặt người, nhìn người tới, sau đó vèo một cái hóa thành một đạo mũi tên khói chui vào trong một góc khác. Tại trên tường còn treo một ít họa, người trong họa tại thời khắc này cũng dồn dập sống lại, tại trong tranh đồng thời phát xuất huyên náo khiếu thanh. Nhìn a, nhân loại đến rồi, vậy có gì đáng kinh ngạc, chúng ta không phải cũng là người sao? Thối lắm! Người ta mới không phải là người đây, chúng ta chỉ là hỏa. Nhưng chúng ta là người bên trong hỏa, vì thế chúng ta chính là người. Không, không, người trong hỏa không phải là người. Chính là, không phải, chính là, không phải. Cãi vã trở nên kịch liệt, người bên trong hai bức hỏa đột nhiên đồng thời từ trong hỏa nhảy ra, hướng tới đối phương lẫn nhau ẩu đả. Lão gia tử đang hút thuốc bên trong một bức hỏa khác cách đó không xa thở dài, ai, hai cái gia hỏa thích đánh nhau. Cái này không thể trách bọn họ. Tên hầu bên cạnh Bishop phu nhân trả lời, ai kêu cóc mưu đoạt gia nghiệp của hắn. Tranh dầu treo ở chỗ này đại thể là chủ nhân trước đây của thành bảo, trong đó một ít tài sản quyền lực chuyển hoán cũng chẳng phải quang minh. Vì vậy giữa những người trong những bức họa treo ở trên tường kia cũng có ân oán thuộc về mình. Bọn Tô Trầm làm khách tại Selina cổ bảo ít ngày như vậy, ít nhiều cũng biết một chút cố sự sau lưng liên quan tới những chân dung của cổ bảo kia. Nhưng bọn họ thật không nghĩ tới những cố sự sau lưng kia ở trong cái thế giới hình chiếu này lại lấy một loại hình thức khác bày ra, khiến cho bọn họ đại khai nhãn giới. Người trong hai bức họa còn đang đánh đến náo nhiệt, chân dung của hắn thì lại đang châu đầu ghé tai xem trò vui, cũng không có đối với khách nhân xa lạ đến biểu hiện ra dục vọng công kích gì. Lão gia tử hút thuốc thậm chí chủ động nói, hoan nghênh các ngươi, khách nhân đến từ thế giới chân thực. Hoan nghênh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trục xuất chúng ta, Trư Bạch Vũ nói. Tại sao phải trục xuất? Lão nhân gia rất kinh ngạc, mỗi ngày ở trong thế giới tĩnh mịch này, chúng ta đã sớm phiền thấu. Ta vẫn luôn khát vọng có thứ gì mới mẻ tới đây có thể khiến cho chúng ta cảm thụ một chút. Nhưng mà ngoại trừ hình chiếu, vẫn là hình chiếu, vĩnh viễn không có trò gì mới mẻ. Thật vất vả rốt cục có khách đến rồi, chúng ta tại sao lại không hoan nghênh? Nhưng thật giống không phải hết thảy tồn nơi đây đều nghĩ giống như ngươi. Ngươi xem, ngay tại vừa nãy, một cái quần lót đã cắn mất tay bằng hữu của ta. Tô Trầm nói, a, ngươi là nói anh bạn nhỏ mới tới kia, lão gia tử đã minh bạch, hắn gật gật đầu, vậy là trong không khí phanh một tiếng nhảy ra một cái quần lót. Là cái quần lót cắn đi tay của Hứa Quang kia, nó không phải đã bị giết chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Chúng nhân kinh ngạc, Không cần kinh ngạc, không cần kinh ngạc, lão đầu ha ha cười rộ lên, đừng quên nơi này là hình chiếu của thế giới chân thực, tất cả mọi thứ ở đây đều là hình chiếu của thế giới chân thực, vì vậy chỉ cần vật phẩm bên trong thế giới chân thật tồn tại. Vậy hình chiếu liền sẽ không chết, Tô Trầm tiếp lời, không sai, lão đầu tử cười ha ha nói, vì thế chúng ta chỉ cần trở lại thế giới chân thật, đem quần lót của hắn thiêu hủy, tên gia hỏa này liền thật sự sẽ chết, đúng chứ? Tô Trầm lại nói, nụ cười của lão gia tử cứng đờ, cái quần lót điên cuồng kia cũng choáng váng. Nó hô to, không, các ngươi không thể làm như thế. Là ngươi công kích ta trước, Hứa Quang tức giận nói, sau khi ta trở lại nhất định sẽ đem ngươi đốt thành tro. Làm đi, ta tình nguyện biến thành tro cũng không muốn làm quần lót của ngươi nữa. Nội khố kia phẫn nộ mà điên cuồng quát, ngươi luôn lợi dụng ta đi làm những chuyện buồn nôn kia. Mỗi khi ngươi ảo tưởng nữ chủ nhân của ngươi thì, ngươi liền sẽ bắn ra thứ buồn nôn kia, hơn nữa ngươi không bao giờ đem nó lau sạch, luôn là đổ trên người ta. Ta thực sự là chịu đủ lắm rồi, chịu đủ lắm rồi. Chương 547, Viễn Cổ Tế Tự. Chương 34, Viễn Cổ Tế Tự. Thời gian tại thời khắc này ngưng cố, tất cả mọi người đồng thời quái lại nhìn Hứa Quang. Hứa Quang mặt đỏ tới mang tai, ta làm thịt ngươi, hắn gầm dữ dội xuất quyền, quyền phong kích đáng, đem quần lót xé thành mảnh vỡ, nhưng mà sau một khắc nó lại tiếp tục xuất hiện, hướng tới Hứa Quang phát xuất xem thường cười nhạo. Chư Tiên Giao cũng là một trận sắc mặt đỏ đậm, muốn nói điều gì, Tô Trầm đã kéo tay nàng, quên đi, ái mộ một người cũng không phải là sai. Chư Tiên Giao ngơ ngác mà liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm giác được Tô Trầm nói là có đạo lý như vậy. Nàng gật gật đầu, vậy thì tha cho hắn một lần. Nói chừng Hứa Quang một chút, lúc này mới nói, đình chỉ tranh luận tẻ nhạt này đi, chúng ta hiện tại phải làm chính là tiếp tục tiến lên, tìm tới bí tàng Kirby Krios lưu lại. Kirby Krios, các ngươi đang nói Kirby Krios? Lão đầu tử hút thuốc kinh ngạc hỏi, làm sao, ngươi biết? Chư Tiên Giao hỏi, đương nhiên, bao nhiêu năm nay, thành bảo bóng tối chỉ có hai lần khách tới từ thế giới chân thực ghé qua, các ngươi là nhóm thứ hai, Kirby Krios chính là kẻ đầu tiên. Đó là một linh thể trẻ tuổi mà tràn ngập tiềm lực, ta nhìn thấy trên người hắn bừng bừng dã tâm. Ngươi chỉ là một bức họa, ngươi cái gì cũng nhìn không ra. Lão quỷ, người trong họa bên cạnh nói, vậy ngươi biết Kirby Krios ở chỗ này lưu lại cái gì đúng chứ? Chư Tiên Giao vội hỏi, ta làm sao biết được, lão đầu trắng mắt, ta chỉ là một bức họa, ngoại trừ nơi này ta chỗ nào cũng không thể đi. Tất cả mọi người đồng thời thở dài, quả nhiên tầm bảo không đường tắt, vẫn phải là bản thân tìm a. Bất quá các ngươi có thể hỏi cái chổi kia một chút, nó gọi mạch nhĩ, là thứ có phạm vi hoạt động lớn nhất bên trong thành bảo này, bởi vì mỗi ngày nó đều phải quét sạch thành bảo một lần, tuy rằng ta không cho là có cái gì cần phải quét sạch, hắc hắc hắc hắc. Lão đầu tử đùa một câu chẳng đáng buồn cười, cười rộ lên. Khúc quanh hành lang nhô ra đầu cái chổi kia, độc nhãn xoay tròn chuyển cái liên tục. Chư Tiên Giao đi tới vừa muốn nói gì, liền thấy cái chổi kia đã soạt một cái bay lên, đồng thời còn kêu lên, ta cái gì cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Muốn chạy, Chư Bạch Vũ hừ một tiếng, hắn nâng tay lên hướng tới cái chổi kia hơi hơi chiêu một cái, chổi mạch nhĩ liền bay trở về, bị cầm long thủ của Chư Bạch Vũ khống trụ, vô pháp hành động. Ngươi tốt nhất nói cho chúng ta ngươi biết. Bằng không, Chư Bạch Vũ không khách khí nói, bằng không ngươi muốn như thế nào, giết chết ta sao, ta không sợ chết, Mạch Nhĩ trả lời, không, nhưng chúng ta có thể đem ngươi nhốt lại, khiến ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp hành động. Chư Tiên Giao nói đã lấy ra một sợi dây thừng, nhìn dáng dấp là muốn đem nó hoàn toàn trói lại. Một chiêu này hiển nhiên rất hữu dụng, chổi Mạch Nhĩ kêu to lên, được rồi, ta nói. Tại phía trên thành bảo có cái gian phòng, một cái gian phòng bị khóa lại. Nơi đó có lẽ có thứ các ngươi muốn, thế mới đúng chứ, Chư Bạch Vũ buông tay ra. Bởi vì đối với Selina của bảo đã rất quen duyên cớ, vì vậy không cần Mạch Nhĩ chỉ lộ, mọi người liền biết làm sao đi tới. Mắt thấy bọn họ rời khỏi, chổi Mạch Nhĩ phát xuất tiếng hừ lạnh phẫn nộ, lại dám uy hiếp ta. Các ngươi sẽ phải ăn vị đắng, trong gian phòng kia có cái gì? Lão nhân trong họa hỏi, ác mộng, Mạch Nhĩ trả lời, đi qua hành lang hẹp dài, đi tới trên cùng thành bảo. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gian phòng Mạch Nhĩ nói tới. Gian phòng tại cuối hành lang, cửa lớn màu trắng, trên cửa còn có một cái đầu thú đồng thau. Kỳ quái, nhìn thấy cánh cửa này, Tô Trầm nói một câu. Làm sao, Chư Tiên Giao hỏi, ta không nhớ là trong Selina của bảo có gian phòng này. Tô Trầm trả lời, Tô Trầm nói như vậy, mọi người đều nhớ lại. Xác thực, cái vị trí này tại Selina của bảo, vốn là một mặt vách tường, nơi này cũng không có cửa. Nhưng mà làm hình chiếu của cổ bảo hiện thực, ở chỗ này lại xuất hiện một cánh cửa không tồn tại trong thế giới chân thực. Ba Liệt Nguyên cười nói, vậy không phải càng nói rõ lời của cái chổi kia là chính xác sao? Nơi này hẳn chính là địa phương Kirby Krios tàng bảo. Bảo tàng không phải hình chiếu, vì vậy không có chân thực đối chiếu. Lời này nghe có chút đạo lý, mọi người cũng vì đó gật đầu. Bất quá chư tiên giao vẫn để cho một tên sa tộc đi mở cửa. Sa tộc kia tiến lên đẩy cửa, lại phát hiện không đẩy được, chính đang hoang mang, lại nhìn thấy đầu thú đồng thau kia chậm rãi mở mắt ra. Hắn phát xuất thanh âm ầm ầm, không có tế phẩm, là không thể nào mở cửa. Chư tiên giao tiến lên một bước, người muốn tế phẩm gì? Máu tươi cùng linh hồn. Chư tiên giao gật gật đầu, tại trước người ngươi chính là. Sa tộc kia sợ hãi đến vong hồn đại mạo muốn chạy về, thế nhưng chư Bạch Vũ vững vàng khống chế lại hắn, nào cho hắn cơ hội chạy trốn. Đầu thú đồng thau phát xuất ầm ầm gầm thét, miệng thú dần dần mở lớn, một ngụm cắn chặt cánh tay sa tộc. Máu tươi dâng tới miệng thú, vậy là từng cái huyết văn bắt đầu ở trên cửa du tẩu, dần dần, trên cửa đã che kín huyết văn. Không đủ, sau khi hút khô tên sa tộc này, đầu thú đồng thau kia lần nữa kêu lên. Vậy thì lại cho ngươi một cái. Triệu Cảnh Văn tóm lấy một tên sa tộc nữa thả tới. Càng nhiều máu tươi được đưa vào miệng thú, huyết văn trên cửa càng lúc càng dày đặc, hình thành đồ văn tràn ngập lực lượng huyền ảo. Đó là một cái nguyên cấm phức tạp đến cực điểm, rốt cục tại thời khắc này bị kích phát. Tại sau khi triệt để hút khô huyết dịch của tên sa tộc thứ hai, đầu thú đồng thau kêu lên, nếu như các ngươi đã dâng lên tế phẩm, như vậy viễn cổ tế tự chính thức thành lập, ta sẽ đáp lại kêu gọi của các ngươi, mở ra thông đạo thông vãng vô gian. Cái gì? Chư tiên giao ngạc nhiên, viễn cổ tế tự gì? Theo đầu thú đồng thau kia gầm giống, cửa lớn rốt cục ea mở ra, hiện ra sau cánh cửa một phiến không gian đen ngòm. Sau đó liền nhìn thấy trong không gian đen ngòm này, một cỗ lực lượng hắc ám dĩ nhiên tuôn ra, liền như là thủy triều bao phủ, tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố. Đó là cái gì? Chư tiên giao hét ầm lên, mau lui, Tô Trầm đã ôm lấy chư tiên giao đột nhiên lui về phía sau. Liền thấy cỗ hắc ám chi triều kia tuôn ra. Đã nuốt mất một tên sa tộc xui xẻo, sa tộc kia liền hừ một tiếng cũng không có, liền hoàn toàn biến mất. Mọi người thấy được ngơ ngác, đồng thời bạo thối, liền thấy hắc ám như biển, điên cuồng dũng động, mãi đến tận chiếm cứ hơn nửa cái hành lang mới dừng lại. Sau đó mảnh hắc ám này ngưng tụ thành một cái thân thể to lớn, phát xuất thanh âm ầm ầm, tử vong, sát lục, hủy diệt. Ta lại nghe thấy được khí tức vạn vật mục nát, ha ha ha ha. Nguy rồi, đây không phải bí tàng của Kirby Krios. Đây là tà tự triệu hoán. Chư tiên giao kêu lên, chẳng ai nghĩ tới cánh cửa này dẫn tới dĩ nhiên là một cái không gian dị vực, một khi mở ra, liền sẽ từ bên trong tuôn ra tồn tại đáng sợ. Cái gọi là tà tự triệu hoán, chính là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù triệu hoán đến quái vật nắm giữ thuộc tính tà ác đặc thù. Không ai biết những quái vật này sẽ là cái gì, thế giới bất đồng đã chú định đặc tính của quái vật cũng bất đồng. Mà cái bố trí tà tự triệu hoán tại bên trong không gian hình chiếu này, rất hiển nhiên là nhằm vào một loại tồn tại hệ hắc ám nào đó, điều này cũng chính phù hợp đặc tính của không gian phản chiếu. Cái chổi chết tiệt kia, lại dám gạt bọn họ, chỉ có Tô Trầm trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, bởi vì tại trên thân hắc ám triệu hoán thú này, hắn cảm thụ được một cỗ mùi vị quen thuộc. Chương 548, Hắc ám chi ma. Chương 35, Hắc ám chi ma. Mặc kệ thứ triệu hoán ra là cái gì, con hắc ám triệu hoán thú này hiển nhiên đều là không mang theo thiện ý. Trong tiếng gầm thét điên cuồng, con hắc ám triệu hoán thú này bắt đầu trắng trợn không kiêng dè biểu lộ ra ác ý của nó, hắc ám chi lực mãnh liệt dâng trào tịch quyển mà lên, nương theo khiếu thanh ngông cuồng của nó trở thành lương thực cho hắc ám đi. Cẩn thận, tất cả mọi người lui lại, chư Bạch Vũ phóng thanh hô quát, một phiến huyết sắc năng lượng đón hắc ám chi triều đánh tới, hai cỗ năng lượng bất đồng va chạm, tại hành lang bắn ra một phiến lực lượng khủng bố phá hủy tất cả. Nơi lực lượng này chạm tới, hết thảy tất cả đều vì thế sụp đổ, thế nhưng sau một khắc, tất cả trong không gian phản chiếu lại cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Nơi này cũng thật là cái địa phương chiến đấu tốt, bất luận phá hoại thế nào, cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Một đám sâu bọ thấp kém, nhớ kỹ tên ta, hắc ám chi ma hít. Hắc ám triệu hoán thú lớn tiếng gầm thét, hắc sắc vân vụ ngưng tụ hóa thành một thanh song đầu cự sóc, hướng tới chư Bạch Vũ nện xuống. Tự cao tự đại, chư Bạch Vũ hừ một tiếng, phản thủ điểm ra một chỉ. Một chỉ này, mang theo thiên hồ mị ảnh, mang theo yêu hoàng uy phong, điểm hướng hắc ám chi ma, tại một khắc chạm được mũi giáo, bùng nổ ra ánh sáng kinh nhân trước nay chưa từng có. Grahu, hắc ám chi ma đột nhiên phát xuất tiếng kêu thảm thiết chưa từng có, cây giáo lớn kia tại dưới một chỉ của chư Bạch Vũ dĩ nhiên phiến toái liệt, một lần nữa hóa thành hắc ám yên vụ, ánh sáng như kịch độc, ăn mòn hắc ám chi ma, khiến thân thể nó trong nháy mắt co lại rất nhiều. Chết tiệt khốn nạn, hắc ám chi ma tức giận gầm lên, hắc ám thủy triều lại dũng. Một tên hộ vệ Trư gia chỉ là bị hắc triều quét trúng cánh tay một cái, liền thấy trọn cánh tay hắn đều tùy theo hắc hóa thành yên vụ tiêu tán. Không, cứu ta, hộ vệ kia lớn tiếng kêu, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ám đem hắn đồng hóa, cũng cuối cùng hoàn toàn hủ thực tiêu thất. Một người liền như thế bị hắc ám thôn phệ, nhìn đến tất cả mọi người đều kinh hãi trong lòng. Tất cả mọi người sử dụng nguyên lực hộ cháo, khoảng cách xa công kích, đừng cận chiến với nó. Chư Tiên Giao đã hô to lên tiếng, đây là phương pháp tốt nhất đối phó hắc ám chi thú. Chỉ có Tô Trầm trong mắt tỏa sáng, ám ảnh nguyên chất, hắn rốt cục có thể xác nhận, thân thể con hắc ám chi ma này dĩ nhiên là do lượng lớn ám ảnh nguyên chất tạo thành. Ám ảnh nguyên chất là một loại nguyên chất Tô Trầm đạt được từ trên tiểu hắc thạch, bởi vì lai lịch bí ẩn, Tô Trầm một mạch vô pháp thông qua những thủ pháp khác tinh luyện, chỉ có thể thông qua ám ảnh nguyên chất tự mình tái sinh đến phản phục sử dụng. Thế nhưng không có ám ảnh nguyên chất nguyên sơ, Tô Trầm liền rất khó chế tạo ra càng nhiều ảnh thị, thậm chí ngay cả ảnh thị lên cấp đều cực kỳ gian nan. Mà hiện tại, Tô Trầm dĩ nhiên nhìn thấy một cái tồn tại do ám ảnh nguyên chất tạo thành. Điều này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Lúc này mọi người đã cùng hắc ám chi ma này chiến đã thành một đoàn, Tô Trầm thì tử tế quan sát hắc ám chi ma chiến đấu. Con hắc ám chi ma này cường đại không hề tầm thường, lực lượng hắc ám không ngừng dâng trào, có hiệu quả ăn mòn đồng hóa cường đại, bất luận người nào một khi bị hắc ám chi chiều của nó tóm lấy, dù cho chỉ là đụng chạm đến một điểm nhỏ, cũng sẽ bị cấp tốc xâm nhiễm. Phốc, Triệu Cảnh Văn cứu nguyên lực hộ cháo biến mất, tân cháo còn chưa kịp xuất ra, không cẩn thận bị nguyên lực hắc ám của hắc ám chi ma bắn đến. Hắn đến cũng quả đoán, lập tức từ trên vai bản thân xé xuống một khối thịt, vứt trên mặt đất, liền thấy thịt kia cấp tốc bị hắc ám đồng hóa, tiêu tán vô tung. Lực lượng hắc ám xâm thực, quả thật là đáng sợ. Mà tại trong mắt của Tô Trầm, đây kỳ thực chính là lượng lớn ám ảnh nguyên chất đang xâm thực mục tiêu. Đây là đặc tính ăn mòn của ám ảnh nguyên chất, Tô Trầm sớm tại thời điểm đem nó hòa làm một thể cùng hỏa diễm của bản thân, trở thành ám diễm cự nhân có năng lực ăn mòn cường đại liền đã biết. Chỉ bất quá ám ảnh nguyên chất trong tay hắn trước sau có hạn, năng lực ăn mòn cũng có hạn, hoàn toàn không nghĩ tới khi ám ảnh nguyên chất đạt tới trình độ nhất định thì năng lực ăn mòn sẽ kinh khủng như thế. Nhiều ám ảnh nguyên chất như vậy, ở trong mắt Tô Trầm quả thực chính là một món tiền lớn. Trong mắt của hắn lập lòe ra ánh sáng tham lam, Thiên Dưỡng, ngươi làm gì vậy? Chư Tiên Giao phát hiện Tô Trầm dị động, kêu lên sợ hãi. Thời khắc này Tô Trầm, dĩ nhiên chủ động lui lại hộ cháo, tới gần. Hắn muốn tìm cái chết sao? Hống, trong tiếng rít gào, một cánh tay lớn của hắc ám chi ma đã hướng hắn vung tới. Tô Trầm thủ khởi đao lạc, cánh tay của hắc ám chi ma cũng không tráng kiện, chỉ một đao liền bị chém đứt. Bất quá cánh tay đứt vẫn là đụng tới thân thể Tô Trầm, mắt thấy một mảnh hắc ám lớn tại thân thể hắn lan tràn ra, Chư Tiên Giao kinh hãi muốn chết. Thế nhưng sau một khắc, những hắc ám này nhưng lại giống như chịu đến thứ gì chỉ dẫn vậy, tại trên người Tô Trầm du tẩu, cuối cùng càng toàn bộ tập trung đến trên tay trái của hắn, liền như thế biến mất không thấy. Sao có thể có chuyện đó? Hắc ám chi ma sợ hãi gầm hét lên, hắn cảm thụ được, trên tay trái kẻ nhân loại này có cái đồ vật, đối với chính mình có năng lực khắc chế cực lớn. Lại như xương tuyết đối diện kiêu dương, lượng lớn hắc ám nguyên chất tràn vào ám ảnh thủ sáo, cái nguyên lực đạo kiện này lập tức dũng động ra lực lượng dâng trào. Bởi vì cùng Tô Trầm tâm huyết giao hòa duyên cớ, Tô Trầm thậm chí cảm thụ được một loại sung sướng xuất phát từ nội tâm. Đó là tâm mãn ý túc sau khi ăn no. Bất quá hiển nhiên, Tô Trầm không có ý định dừng tay như vậy. Hiện nay ở trước mặt hắn chính là dòng dã một đống lớn ám ảnh nguyên chất, liền như vậy bỏ qua, không khỏi đáng tiếc. Tay trái Tô Trầm giương lên, hướng tới hắc ám chi ma vung tới. Loạt soạt một tiếng, đã từ trên người hắc ám chi ma kia xé xuống một đám lớn hắc ám yên vụ. Găng tay phát xuất quang trạch nhàn nhạt, đem hắc ám yên vụ cấp tốc hấp thu hết sạch. Sau một khắc, Tô Trầm lại vung, liền như là đang ăn một con dê, một con bò, Tô Trầm từng đao cắt chém đối phương, đem đối phương từng điểm ăn dần, lượng lớn ám ảnh nguyên chất tràn vào bên trong găng tay, không ngừng đề thăng phẩm chất của ám ảnh thủ sáo. Không, hắc ám chi ma thì phát xuất khiếu thanh sợ hãi cực điểm. Hắn nghĩ không ra đối phương là làm sao làm được, thế nhưng hắn biết, mỗi một lần công kích đến từ Tô Trầm đều đang hữu hiệu suy giảm lực lượng của hắn, khiến hắn trở nên vô cùng suy yếu. Hắc ám chi ma rốt cục sợ, bắt đầu lui về phía sau. Đừng để cho nó chạy thoát, Tô Trầm hô, những người khác lúc này cũng ý thức được găng tay trên tay Tô Trầm tựa như đối với hắc ám chi ma có hiệu quả khắc chế, dồn dập gia tăng công kích, toàn lực ngăn cản. Hắc ám chi ma liều mạng kêu gào muốn lui trở lại, lúc này nó đã không còn uy thế lúc trước, xem ra càng như một con nhuyễn đê quái. Chỉ có thể vô ích leo lên tại trong hành lang, đối mặt lại là Tô Trầm tên đầu bếp này điên cuồng cắt chém. Khi Tô Trầm từ trên người nó lần nữa xé xuống một khối lớn hắc ám nguyên chất thì, vị hắc ám chi ma này rốt cục vô pháp bảo trì thân hình của chính mình, toàn diện tan rã. Mảng lớn hắc ám yên vụ tản ra, liền như vậy biến mất, chỉ lưu lại trên đất một chút bột phấn màu xám trắng. Tô Trầm nhặt lên một ít bột phấn, ở bên trên đó, vẫn như cũ có lượng lớn ám ảnh nguyên chất tồn tại. Nhìn đám bột phấn này, Tô Trầm nhớ tới đám đá đen trước kia của bản thân. Hắn bắt đầu có chút minh bạch, đám đá đen kia từ đâu tới. Không có lãng phí những bột phấn này, Tô Trầm cẩn thận đem thu hồi. Bọn chúng vẫn như cũ có giá trị nghiên cứu phong phú. Lúc đứng dậy, lại cảm thấy ánh mắt chung quanh hơi khác thường. Chương 549, ngả bài. Chương 36, ngả bài. Lúc đứng dậy thì, Tô Trầm phát hiện quanh người chính mình đã đứng bốn người. Trừ Bạch Vũ, trừ Tiên Giao, Triệu Cảnh Văn còn có ba liệt nguyên. Các ngươi làm gì vậy? Tô Trầm hỏi, ngươi không phải Vưu Thiên Dưỡng, ngươi đến cùng là kẻ nào? Triệu Cảnh Văn đã trầm giọng nói. Tô Trầm híp híp mắt nói, Triệu Cảnh Văn, ngươi đang nói nhăng gì đó? Ba liệt nguyên đã giọng ồm ồm nói, ta dám khẳng định, Vưu gia không có găng tay có thể khắc chế hắc ám chi ma kia. Hơn nữa ta cũng chưa từng thấy Vưu thiếu gia có luyện qua tinh thần bí pháp. Tô Trầm khinh thường nói, ngươi chưa từng thấy không có nghĩa là sẽ không có, ngu xuẩn. Ba liệt nguyên trả lời, Vưu thiếu càng sẽ không nói ta như vậy. Tô Trầm cười lạnh, khẩu khí của ngươi khiến ta cho rằng ngươi mới là chủ nhân. Đến một bước này, Tô Trầm kỳ thực đã biết mình bại lộ, vì vậy liền khẩu khí nói chuyện cũng bắt đầu biến hóa, không còn là dáng vẻ Vưu Thiên Dưỡng, chỉ là ngoài miệng như trước không tiếp thu. Trừ Bạch Vũ đã nói, đủ rồi, kỳ thực tại trước khi ngươi tiến vào, ta cũng đã biết ngươi không phải Vưu Thiên Dưỡng. Ồ, vậy ngươi lại có chứng cứ gì? Tô Trầm hỏi ngược lại, chứng cứ chính là viên nguyên tinh kia. Trừ Bạch Vũ chỉ đai lưng Tô Trầm nói, nguyên tinh làm sao vậy? Lẽ nào ta không thể nắm giữ một viên tinh thần lực nguyên tinh sao? Đương nhiên có thể, nhưng ngươi không nên tại sau khi sử dụng ba bình tinh thần dược tề mới đem nó lấy ra. Trừ Bạch Vũ cười lạnh nói, phải biết tinh thần dược tề là tiêu hao phẩm, uống vào liền không còn, nguyên tinh nhưng có thể phản phục sử dụng. Ở vào tình huống của ngươi lúc đó, bất luận người nào đầu óc bình thường cũng sẽ trước tiên lấy ra nguyên tinh, tại sau khi xác nhận không sử dụng tiêu hao tính tài nguyên vô pháp mở ra bí tàng, mới sẽ tiến một bước sử dụng tiêu hao loại dược tề cùng quyển trục. Nhưng ngươi đây, ngươi sử dụng dược tề trước, dưới tình huống phát hiện dược tề cũng không đủ mới lấy ra nguyên tinh. Mà sở dĩ ngươi như vậy, cũng là bởi vì ngay từ đầu ngươi cũng không tính bại lộ chuyện bản thân nắm giữ tinh thần nguyên tinh. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, người bại lộ càng nhiều năng lực không thuộc về Vưu Thiên Dưỡng nên có, nguy hiểm người bại lộ lại càng lớn. Quả nhiên, vào lúc đó liền có hoài nghi sao? Tô Trầm mỉm cười, thành thật mà nói ta không kỳ quái, từ thời điểm ta quyết định thay thế Chư Tiên Giao tới mở bí tàng, liền biết hoài nghi là không thể tránh khỏi. Nhưng ngươi vẫn là làm như vậy rồi. Đúng, hết cách rồi, mặc kệ thế nào, mở ra bí tàng mới là số một. Nếu như ta lúc đó không động thân đứng ra, vậy chúng ta thậm chí căn bản là vô pháp tiến vào. Nói như vậy ngươi là không phủ nhận ngươi không phải Thiên Dưỡng. Chư Tiên Giao cố nén tức giận hỏi. Tô Trầm mỉm cười, đương nhiên không phải, xem ra ngươi không quá yêu thích cái đáp án này. Nga, đúng rồi, cái hôn vừa nãy, ngươi cho rằng là cho Vưu Thiên Dưỡng, đúng chứ? Tô Trầm nói lẻ lưỡi liếm môi một cái, trầm thấp bật cười. Khốn nạn, Chư Tiên Giao hầu như muốn điên rồi. Ngay tại thời điểm nàng bắt đầu yêu thích Vưu Thiên Dưỡng, lại phát hiện cái Vưu Thiên Dưỡng này dĩ nhiên không phải hàng thật, điều này làm cho nàng có thể nào không gấp. Đặc biệt là cái hôn vừa nãy càng độ tình trùng của nàng, khiến nàng trùng tình đối phương. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện đối tượng bản thân trùng tình liền kẻ nào cũng không biết. Điều này làm cho nàng làm sao có thể không phát điên. Ta làm thịt ngươi, nàng hô to, một trường vỗ ra. Ta cảm thấy việc cấp bách trước mắt của các ngươi kỳ thực không phải ta. Tô Trầm trở tay một trường vỗ ra, đỡ lấy một trường này xong không tiến phản lùi, càng hướng về Chư Tiên Giao nhào tới. Lớn mật, Chư Bạch Vũ hô lên một tiếng, chính muốn lên tiếng, lại nghe một thanh âm vang lên, Chư Bạch Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Không trung đột nhiên xuất hiện điểm điểm tích tích giọt nước, liền như thế ngưng tụ tại không trung, theo gió mà hiện, phiêu phiêu là tả rơi xuống. Nhìn như giọt nước đơn giản, lại làm cho Chư Bạch Vũ như gặp đại địch, ngạnh sinh sinh thu hồi bàn tay đánh về phía Tô Trầm không nói, càng là giống to kích phát toàn thân kinh khí, thổi bùng lên gió bụi như long, bức những kia giọt nước vô pháp rơi xuống. Thạch Minh Phong, hắn hô to, chính là bản nhân. Thạch Minh Phong mỉm cười hiện thân, từng mảng mưa bụi bay xuống, mang theo mát mẻ thẩm thấu tim gan, nhưng cũng mang cho Trư Bạch Vũ kinh thượng tâm đầu khủng hoảng. Khủng hoảng này không phải đối với Thạch Minh Phong, mà là đối với hành động bại lộ, bởi vì điều đó mang ý nghĩa đối thủ sẽ có càng nhiều chuẩn bị. Quả nhiên theo Thạch Minh Phong xuất hiện, càng nhiều Vĩnh Sinh Điện đường hảo thủ cũng dồn dập xuất hiện. Chư Tiên Giao trừng mắt Tô Trầm, nguyên lai ngươi là người của Vĩnh Sinh Điện đường. Nói đã điểm ra một chỉ, Thiên Hồ chỉ, bắt đầu chính là sát chiêu, tuyệt chiêu, có thể thấy được mối hận đối với Tô Trầm. Không chỉ là bởi vì Tô Trầm lừa dối, càng bởi vì tình chủng kia. Tình căn đã trùng, vậy thì chỉ có giết chết đối phương mới có thể thu hồi. Hy vọng cái này sẽ không khiến ngươi mất hứng. Tô Trầm cười đáp, tay phải nắm quyền, đã hướng một chỉ này đánh tới. Nhìn như đơn giản một quyền, kỳ thực xuất quyền đồng thời, trên quyền đã hiện ra một cái hư ảnh trong suốt, chính là nguyên huyết phân thân của Tô Trầm, chỉ là bây giờ khống chế của hắn đối với nguyên huyết phân thân càng thêm tinh diệu, có thể chính xác đến chi thể đồng bộ. Quyền chỉ tương giao, hai người thân thể đồng thời chấn động. Quỷ Tâm Yêu Hoàng Thiên Hồ chỉ xưa nay là tuyệt chiêu mạnh nhất của chư gia, cho dù chư tiên giao không lấy chiến lực xưng, cũng không phải người khác tùy ý có thể đỡ. Nhưng mà Tô Trầm lại liền nhẹ nhẹ nhàng nhàng như vậy cản lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí vẫn có dư lực phản công. Sau một khắc hắn đã một chảo chụp hướng chư tiên giao. Chư tiên giao kinh hãi bay ngược, Tô Trầm đuổi sát mà lên, hai người một tiến một thối, trong nháy mắt đã giao thủ mấy hiệp. Lúc này liền có thể thấy được song phương cao thấp mạnh yếu. Thiên Hồ chỉ tuy rằng cùng nguyên huyết chi lực liều mạng hòa nhau, thế nhưng Thiên Hồ chỉ là thủ đoạn ép đáy hòm của chư tiên giao, một quyền vừa nãy đối với Tô Trầm mà nói nhưng bất quá bình thường, hắn thậm chí còn không có phụ gia ám ảnh chi diễm đây. Vì vậy chư tiên giao mỗi một lần xuất kích đều cần thời gian hơi dài hồi khí, Tô Trầm lại là một quyền tiếp một quyền hung ác đánh tới, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh khổng lồ, ép tới chư tiên giao hầu như sắp thở không nổi. Người này càng mạnh như vậy, chư tiên giao nhìn khuôn mặt thuộc về Vưu Thiên Dưỡng kia kinh hãi không thôi. Phải biết nàng chính là huyết mạch yêu hoàng, khai dương cảnh huyết mạch yêu hoàng, lại bị đối phương lấy nắm đấm bình thường nhất công kích sinh sinh áp chế. Điều này làm cho nàng có thể nào không sợ hãi. Đúng vào lúc này Ba Liệt Nguyên cùng Triệu Cảnh Văn đồng thời vọt tới. Thiếu gia nhà ta đến cùng ở nơi nào? Ba Liệt Nguyên phóng thanh cuồng hống, đại khảm đao trong tay vũ xuất ra một phiến phong ba, cùng liệt vân thương của Triệu Cảnh Văn đồng thời xông đến. Tự nhiên là tại trên tay của ta, Tô Trầm đáp lại, trong tay Trảm Nhạc đao đã hiện. Một đao chém ra, Ba Liệt Nguyên cùng Triệu Cảnh Văn liền cảm thấy không gian trước người đều phảng phất giống như vặn vẹo, đây là hiện tượng sau khi đao kình sắc bén tới trình độ nhất định mới sẽ xuất hiện, mang ý nghĩa phổ thông hộ cháo cùng chiến thể căn bản không đỡ nổi một đòn như vậy. Trong lòng hai người đồng thời kinh hãi, từ đâu xuất hiện một cao thủ như vậy, đồng thời thu đao, hồi thương, đỡ lại một đao này của Tô Trầm. Trong kim quang bùng phát, ba người đã đồng thời tách ra. Chỉ là Tô Trầm chỉ lui một bước, phía sau liền xuất hiện nhân hình huyễn ảnh, to lớn nguy nga, như sơn nhạc sừng sững. Thân ảnh trong suốt kia chỉ lui về phía sau một bước, liền triệt tiêu tất cả lực lượng, tiếp đó đã tóm lấy Trảm Nhạc đao, Trảm Nhạc đao trong nháy mắt phóng đại, một đao hướng về hai người bổ tới. Một đao này khí phách tung hoành, khí thôn sơn hà, hiển hiện ra khí thế một vị tuyệt thế cường giả nên có. Một khắc đó, Chư Tiên Giao cảm giác đứng ở trước mặt mình không phải một tên nguyên tu phổ thông, mà rõ ràng là một vị diêu quang cường giả, hay hoặc là hoang huyết phương tộc.